Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 683. Bá đạo uy hiếp. Trong nhà Thẩm Thẩm đột nhiên mất, rất khổ sở. Phù Đồ mấy ngày nay vội vàng tham gia tang lễ cập nhật lúc có chút không xác định. Nhưng là mỗi ngày hai canh vẫn có thể đủ cam đoan đấy. Hy vọng các huynh đệ thứ lỗi thoáng một phát. Tùy ý hai ngón tay, gạt bỏ một cổ xưa chí cường hoàng giả. Thực lực như vậy, đủ để hoành hành chư thiên vạn giới không hề trở ngại rồi. Thương Dạ lặng lặng nhìn đối diện cái kia còn ở trên hư không tồn tại phần đông cử đầu hoàng giả. Trong ánh mắt, trước sau như một bình thản. Các ngươi tựu điểm này thực lực cũng dám để cho ta thần phục à? Thương Dạ đơn giản, lại dị thường trào phúng. Chỉ là giờ phút này, lại không có bất kỳ người đi chây cười đối diện ai như gia tộc. Dù sao, đối mặt như vậy một tùy tiện hai ngón tay có thể đơn giản bóp nát một chí cường hoàng giả vĩ đại vô địch, bất luận cái gì tồn tại đều không thể lạnh nhạt, không dám đối mặt. Hư không phía trên xuất hiện phần đông vô thượng linh hoàng, phần đông siêu thoát tồn tại cùng với phần đông cử đầu tồn tại. Bọn họ đều là thuộc về chủ giới bên ngoài, những cái kia đại thế giới bên trong cổ xưa gia tộc, siêu cấp tông môn. Giờ phút này bởi vì thần thoại bổn nguyên xuất thế tin tức toàn bộ tụ tập tại đây. Dựa theo bọn hắn vốn dự tính, tuy nhiên hư không chiến vực ngọa hổ tàng long cường giả vô số. Tuy nhiên lại cường đại cực kỳ có hạn. Thế nhưng mà ai biết. Gần kề chỉ là lần đầu tiên hư không chiến vực bản thổ tồn tại cùng cổ xưa thế giới ở giữa va chạm tựu xuất hiện kết quả như vậy. Một tồn tại riêng phần mình đại thế giới ở bên trong được cho chí tôn tồn tại toàn bộ trầm mặc. Bọn hắn ánh mắt hoảng sợ cẩn thận đánh giá Thương Dạ. Trong ấp không ngừng lan mình. Quay cuồng đang suy tư cái vị này cái thế vương giả thân phận. Tại bọn hắn xem ra Thương Dạ tuổi trẻ tuyệt đối là giả vờ. Hắn tất nhiên là một cổ xưa tới cực điểm bán thần, thậm chí vô cùng có khả năng là một che giấu cũng không thế ra tuyệt thi thần thoại. Bằng không thì, như thế thực lực nếu quả thật chính là do trẻ tuổi một đời có được đấy. Như vậy bọn hắn căn bản là khó có thể tiếp nhận. Ngàn vạn dặm bên ngoài địa vực phía trên, trước khi tựu hiển lộ thân hình ba tôn tồn tại nhìn lẫn nhau. Trong ánh mắt là vô tận kinh hãi. Năm hiểm, cái này là ngươi cho ta theo như lời cái kia tôn cái thế thiên tài à? Một không chút nào hiển uy có thể tồn tại nhẹ nhàng mở miệng. Trong giọng nói mang theo vô tận sợ hãi. Nếu như Thương Dạ ở chỗ này, nên cũng có thể thấy được đến. Cái kia tôn bị gọi năm hiểm vĩ đại tồn tại, đúng là hư không chiến vực ở trong Trung Châu để một bá chủ bán thần thực lực đỉnh phong năm hiểm Trung Hoàng. Nếu như tại trước kia, hắn hoặc là xưng là bán thần bên trong thứ hai tồn tại. Thế nhưng mà tại Thương Dạ chỉ ra nguyên thiên pháp hoàng thân phận chân thật về sau. Cái này thứ hai cuối cùng đã trở thành đệ nhất. Nghe được vị kia tồn tại nghi vấn, năm hiểm Trung Hoàng có chút trầm mặc. Rồi sau đó hít một hơi thật sâu. Chính là hắn. Quả nhiên, hắn quả nhiên không có chết tại thiên sống lưng tốc trong đất. Cái vị này thiên tài cuối cùng hay vẫn là trở về rồi. Hai năm trước khi Thương Dạ tiến về trước thiên sống lưng thung lũng, muốn phải tìm trợ hắn khôi phục toàn bộ trí nhớ truyền thuyết thánh vật. Thế nhưng mà chuyến đi này tựu là hai năm thời gian. Lúc mới bắt đầu, mọi người coi như là có chút tin tưởng. Dù sao tiến về trước cái kia chỗ tuyệt địa trước khi Thương Dạ thực lực đã đạt đến phàm giới đỉnh phong, không có gì ngoài hối hận cái kia tôn khó giải tồn tại bên ngoài trên cơ bản đã đủ để tung hoành hết thảy rồi. Hắn khi đó thực lực, so với lịch sử phía trên những cái kia cái thế thần thoại, cũng không kém mảy may. Cho nên tất cả mọi người rất có lòng tin. Chỉ tiếc theo thời gian trôi qua, cái này tin tưởng cũng càng ngày càng yếu. Bọn hắn đều đang suy đoán Thương Dạ đã vẫn lạc tại này chỗ tuyệt thế hung trong đất. Không nghĩ tới, hai năm thời gian về sau, hắn hay vẫn là đi ra. Hay vẫn là theo cái kia chỗ được xưng chư thần chôn cất địa khủng bố trong cấm địa chạy ra. hắn hôm nay nên khôi phục ngày xưa toàn bộ nhớ. Giờ phút này mở miệng là mặt khác một bán thần tồn tại. Hắn không thuộc về hư không chiến vực, mà là đến từ một cái cổ xưa đại thế giới bên trong. Cái này tồn tại cùng năm hiểm trung hoàng có sâu giao tình. Thương giả hết thầy, hắn cũng biết. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ đến, hai năm về sau, hắn lại vẫn có thể từ nơi ấy đi tới đây này. Lúc trước, liền chủ giới đại năng hàng lâm cũng hào không một tiếng động vẫn lạc. Thế nhưng mà hắn lại cuối cùng hoàn thành kỳ tích tiếp tục, cuối cùng hay vẫn là nguyên vẹn trở về rồi. Tin tưởng lúc này đây hắn nên đã khôi phục ngày xưa toàn bộ nhớ. Lúc trước hối hận đã từng nói ra, chờ đợi thương giả chính thức trở về thời điểm, sẽ ở tự nhiên chi đỉnh, chờ đợi hắn hàng lâm, chờ đợi quân vương cuộc chiến. Ba tôn tồn tại đã trầm mặc. Quân vương cuộc chiến. Cái này là bực nào trầm trọng, loại nào vang dội chứ xưng hô. Quân vương, đây không phải phàm giới bên trong những cái kia cái gọi là vương giả quân hoàng, mà là thật sự võ đạo quân vương cảnh giới. Bực này cảnh giới đã vượt qua thần linh cực hạn, bọn hắn đã đạt đến mặt khác một cái cảnh giới, một cái tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng, trọn đời không cách nào lục lọi khủng bố cảnh giới. Hôm nay, hắn vậy mà xuất hiện ở tại đây, xem ra tựa hồ cũng là đối với thần thoại bổn nguyên có ý tứ rồi. Có hắn tồn tại, chúng ta nên làm thế nào cho phải đây này? Sớm nhất mở miệng cái kia tôn bán thần, sắc mặt bên trong xuất hiện vô tận đắng chát. Bọn hắn bảo vệ hậu bối lại tới đây. Mỗi một đều là tin tưởng tràn đầy, đều là tin tưởng vững chắc, vãn bối của mình nhất định có thể lấy được bổn nguyên. Nhưng khi nhìn thấy thương giả trong tích tắc, khi nhìn thấy cái kia vô cùng đơn giản, hai ngón tay tựu bóp nát một cổ xưa chí cường hoàng giả trong tích tắc, những này vĩ đại tồn tại toàn bộ dao động nội tâm tin tưởng. Gặp được hắn là thế hệ này sở hữu võ giả bi ai. Đây là một cách thiên tài hơn người, vô số từ cổ chí kim sống lại đại thế. Tại đây dạng một cách thịnh thế bên trong, lại xuất hiện như thế một tồn tại. Như thế tình huống, là những cái kia đồng nhất thời đại sở hữu thiên tài lớn nhất bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ, quả thật bất đắc dĩ. Thiên tài hơn người, vô số có thần thoại tiềm lực đích thiên tài xuất thế. Bọn chúng đều là lĩnh ngộ đại đạo chí cường tồn tại. Như thế vĩ đại hình thức ban đầu, nếu như phóng lúc trước bất kỳ một cách nào thời đại bên trong đều đủ để hoành hành đương thời chính thức vô địch. Thế nhưng mà tại hiện tại thời đại bên trong, lại như giếng phun bạo phát. Vốn, như vậy cũng không có cái gì. Dù sao có vô số cùng giai đối thủ, càng có thể làm cho những thiên tài kia đạt được khích lệ, càng thêm phấn khởi, thành tựu cũng đem càng thêm chiếu rọi cổ kim, muôn đời vô địch. Thế nhưng mà, tại đây quần hùng tranh giành, chư hoàng tranh phách thời đại, lại xuất hiện như thế một vô địch đích thiên tài. Cái này lại để cho tất cả mọi người đích thiên tài đều đã trở thành phối hợp diễn, đều đã trở thành một loại bất đắc dĩ làm đẹp. Không chỉ là bọn hắn tựu liền chúng ta, không giống với đã trở thành phối hợp diễn à. Năm hiểm trung hoàng ánh mắt thâm trầm, chậm rãi thở dài. Hắn cũng đưa tới mặt khác hai cái siêu cấp tồn tại bất đắc dĩ. Thương dạ, mặc dù không có khôi phục thực lực yêu nguyên không phải bọn hắn có thể tranh phong đấy. Vài lần toàn bộ hư không chiến vượt lịch sử phía trên có thể cùng hắn tranh phong, khủng bố sẽ không vượt qua hai tay số lượng. Mà ở đương đại cũng chỉ có cái kia chưa bao giờ lộ ra từ cổ chí kim ngày hôm sau mới có thể khó khăn lắm tới so sánh. Những người khác, bi ai. Chứng kiến trước mặt trầm mặc ai như gia tộc. Thương giả ánh mắt có chút nhảy lên. Hắn không biết đang tự hỏi cái gì. Rốt cục trầm rãi trầm lại. Cuối cùng thân thể hư ảo, hoàn toàn biến mất tại ở giữa thiên địa. Sở hữu tồn tại hai mặt nhìn nhau, tuy nhiên thương giả dùng kinh thế đích thủ đoạn tàn phá một cổ xưa chí cường. Cái này đầy đủ rung động rồi. Thế nhưng mà việc này đầu sỏ gây nên, lại vẫn còn. Hiện tại thu tay lại, có thể nói đầu voi đuôi chuột. Bọn hắn không rõ, cái này tuyệt đại bá chủ đến cùng tại sao phải làm như vậy. Hắn làm như vậy, có ý gì? Ngay tại tất cả mọi người mê hoặc thời điểm, ở giữa thiên địa vang lên một giọng nói. Rõ ràng, vang rồi, uy nghiêm không lộ ra, rồi lại tràn đầy tuyệt đối bá đạo. Lúc này đây thần thoại bổn nguyên đương thuộc ta thương giả sở hữu. Mặc kệ nguyên nhân gì, bất kể là ai. Cuối cùng nhất thần thoại bổn nguyên đều sẽ thuộc về ta thương giả đấy. Thanh âm cũng cùng người, cuối cùng nhất hoàn toàn tiêu tán ở giữa thiên địa. Nhiều loại cường giả hai mặt tương đối. Trong ánh mắt có sợ hãi, có bất đắc dĩ. Càng có vô cùng phẫn nộ. Thương giả không có nói thẳng minh. Thế nhưng mà những chuyện lặt vặt này mấy vạn năm lão yêu quái lại cũng đã nghe rõ. Bọn hắn đã nghe ra thương giả trong lời nói cái kia tuyệt đối bá đạo. Cái kia vô tận uy hiếp. Bất kể là ai cuối cùng nhất đạt được thần thoại bổn nguyên chính là ta thương giả. Nếu như ta được đến, như vậy là nên phải đấy. Nếu như là người khác đạt được. Như vậy tựu là thần thoại, ta cũng đem chém giết. Tự mình mang tới. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 684. Huyết tộc tuyệt thế. Ba ngày sau, tư không chiến vực thần quang tách ra. Vô tận to lớn cao ngạo kỳ tích không ngừng tuôn hướng. Cổ xưa thần tích nhao nhao hiển linh. Mà đã ở một khắc này, phần đông giấu ở nước ngoài che giấu tại trong hư không tuyệt đại hoàng giả nhao nhao hiện thân. Hàng lâm tại thiên thành phương xa, cái kia một mực sinh ra đời lấy thần thoại cổ xưa trên ngọn núi. Vô số chưa từng có bất luận cái gì thanh danh tán tu. Rất nhiều tên không nổi danh, lại thực lực ngập trời năng giả. Phần đông cổ xưa thị tộc cường hãn tông môn. Toàn bộ tụ tập tại cái này đỉnh phía trên. Phần đông đích thiên tài đứng tại thế lực khắp nơi phía trước nhất. Bọn họ đều là tin tưởng tràn đầy ý chí kiên định. Những thiên tài này đều là tương lai hư không chiến vực mạnh nhất hình thức ban đầu. Tương lai của bọn hắn đại biểu chính là toàn bộ phàm giới tương lai. Tại đây thật sự bao gồm phàm giới bên trong sở hữu đích thiên tài. Tứ đại thần thoại thiên tài, hai cái xuất hiện. Không trăng yêu hoàng chưa có tới, ngoài mọi người ngoài ý liệu, đã ở mọi người trong dự liệu. Dù sao sư tôn của hắn là đế già hủy hoàng. Cái này hư không chiến vực đệ nhất bá chủ. Hơn nữa, hắn tương ứng nhất mạch là thần thoại nhất mạch. Cái này nhất mạch theo không có người là thông qua tranh đoạt thần thoại bổn nguyên trở thành thần thoại đấy. Chỉ có mặt khác một thần thoại thiên mới không có xuất hiện. Đã có điểm vượt ra khỏi mọi người đoán trước bên ngoài. Từ 9 năm trước khi cái kia tôn thiên tài thần bí biến mất về sau tựu không còn có hắn bất luận cái gì tin tức truyền ra. Đa số tồn tại cho rằng hắn là bị mố tôn siêu cấp cường giả đánh gục rồi. Mà cũng có một ít người suy đoán. Cái vị này thiên tài tất nhiên đã nhận được cái gì kinh thế bảo tàng đang tại cô đọng một loại tuyệt đại thần công. Chờ đợi công thành ngày, muốn hoành hành chư thiên, làm được trẻ tuổi bên trong tuyệt đối vô địch. Hai chủng suy đoán tất cả có không ít người ủng hộ. Chỉ là tại hôm nay cái này thần thoại bổn nguyên xuất hiện thời khắc, hắn vẫn không có xuất hiện. Lại làm cho càng ngày càng nhiều người bắt đầu đã tin tưởng người phía trước. Không nghĩ tới ta hư không chiến vực tứ đại thần thoại thiên tài. Chỉ có ta và ngươi hai người tới rồi. Tình hình này không tốt. Phiêu sởi thô mệnh hoàng khe khẽ thở dài. Nhìn bên cạnh trầm mặt không nói ẩn trong khói đáng hoàng. Nghe nói như thế ẩn trong khói đáng hoàng ngẩng đầu lên. Nhìn xem vô tận hư không. Ánh mắt dị thường thâm thúy. Lần này xuất hiện đích thiên tài có thể nói trong lịch sử tối đa một lần. Gần kề có thể cùng ta và ngươi so sánh với có thể nói thần thoại thiên tài cũng chừng 6 người. Mặt khác những cái kia hơi chút lần một điểm tính toán bên trên chuẩn thần thoại thiên tài có gần 20 số lượng. Mà cử đầu thiên tài càng là đã rất xa đã vượt qua trăm tôn. Tại lịch sử phía trên đây là chưa từng có qua đấy. Như vậy huy hoàng thịnh thế, phóng lúc trước bất kỳ một cái nào thời đại đều muốn mở ra một cái vĩnh hằng truyền thuyết. Thế nhưng mà hôm nay, nói đến đây ẩn trong khói đãng hoàng lộ ra cười khổ thần sắc. Mà chứng kiến cái này biểu lộ, phiêu sởi thô mệnh hoàng cũng là đồng dạng cười khổ. Lúc trước một trận chiến tuy nhiên ba người chúng ta hợp lực đều không địch lại nọ vậy thiên tài. Thế nhưng mà khi đó hắn lại không phải chân tránh hắn. Chỉ là ai có thể nghĩ đến. Gần kề chỉ là quá khứ 9 năm thời gian. Hắn là được dài đến trình độ như vậy. Hôm nay chúng ta đừng nói đuổi theo rồi. Chỉ sợ sẽ là ngưỡng mộ cũng đã mất đi tư cách. Ẩn trong khói đãng hoàng cảm thán, cũng hắn cười khẩu ngọn nguồn. Thương giả tồn tại, nếu là lúc trước, vậy cũng có thể hay vẫn là một ngọn núi. Chỉ cần cố gắng, bọn hắn cuối cùng có đưa hắn rời một ngày. Thế nhưng mà hôm nay, đây hết thảy cũng đã hoàn toàn cải biến. Từ khi thương giả 3 năm trước đây đặt chân hư không chiến vực một khắc bắt đầu, hết thảy đều đã hoàn toàn cải biến. Hắn hiện tại đã thành thiên, đã trở thành một mảnh vĩnh hằng thương không. Hoặc là bọn hắn có rời núi cao một ngày. Tuy nhiên lại tuyệt khó có nát bấy chư thiên một ngày. Tại trong mắt của bọn hắn cùng trong nội tâm thương dạ, vĩnh viễn không thể siêu việt. Phiêu sởi thô ẩn trong khói. Các ngươi đã đến. Ngay tại hai người trầm tư thời khắc, sau lưng vang lên một giọng nói. Hai người hồi xoay người, thấy được một người. Một người tuổi còn trẻ vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất tồn tại. Hắn đồng dạng đến từ một cái cổ xưa đại thế giới, càng là phàm giới thập đại đỉnh phong thế lực một trong, huyết tộc tuổi trẻ vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Là bọn hắn cái này nhất tộc đương đại thiếu chủ. Trăm năm trước, ẩn trong khói đãng hoàng cùng phiêu sởi thô mệnh hoàng đã từng liên hợp cùng một chỗ đi dạo tất cả đại thế giới. Mà ở huyết thần đại thế giới bên trong tựu gặp cái vị này tồn tại. Ngay lúc đó bọn hắn đã từng cùng vị này tuyệt đại đích thiên tài từng có một lần luận bàn. Vốn cho rằng thiên hạ trẻ tuổi bọn họ là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất. Thế nhưng mà theo một trận chiến chấm dứt. Sở hữu kiêu ngạo trong nội tâm rốt cuộc hoàn toàn thu nạp rồi. Vị này tuổi trẻ vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, nếu như xuất hiện ở trên hư không chiến vực cũng thuộc về hoàn toàn xứng đáng thần thoại thiên tài. Lúc trước một trận chiến, ba người đánh tới thế giới kinh hãi, hư không nghiền nát. Phát huy thực lực trực tiếp đã vượt qua đại thế giới hạn chế, đã trở thành siêu thoát vô địch. Mà kết quả, nhưng lại không thắng không bại. Tuy nhiên phiêu sởi thô mệnh hoàng cùng ẩn trong khói đãng hoàng liên hợp tại hết thảy đủ để đem cái vị này thiên tài trấn áp. Thế nhưng mà bọn hắn tôn nghiêm lại là không cho phép đấy. Cho nên kết quả cuối cùng này đây hoàn toàn thế hòa không phân thắng bại xong việc. Từ đó về sau bọn hắn cùng cái vị này huyết tộc thiếu chủ liền đã trở thành bằng hữu, nhiều có lui tới. Không nghĩ tới, ngươi cuối cùng cũng hay vẫn là đã đến. Ẩm trong khói đãng hoàng mở miệng trong ánh mắt có một tia phức tạp. Các ngươi đều đã đến. Ta đương nhiên cũng muốn đã đến. Phải biết rằng đối với thần thoại bổn nguyên ta cũng là tình thế bắt buộc đấy. Huyết tộc thiếu chủ trong ánh mắt là một loại tự tin, là một loại kiên định. Đúng rồi, 6 năm trước các ngươi đã từng nói cho ta biết. Gặp một tuyệt thế thiên tài. Thực đủ sức để bao trùm tại các ngươi tứ đại thần thoại thiên tài phía trên. Không biết lúc này đây, hắn có tới không? Nói xong lời này, huyết tộc thiếu chủ 4 phía nhìn quét. Tựa hồ là muốn theo những này vô địch đích thiên tài bên trong tìm ra hắn theo 2 vị thần thoại thiên tài trong miệng biết được cái kia tôn tồn tại. Ẩn trong khói đãng hoàng cùng phiêu sởi thô mệnh hoàng nhìn lẫn nhau. Liền trong ánh mắt đều tràn đầy một loại cười khổ hương vị. Bọn hắn biết rõ huyết tộc tồn tại. Tự nhiên cũng biết huyết tộc là một cái gì bộ dáng thị tộc. Nói thật dễ nghe điểm. Cái này một thị tộc gọi là lánh đời. Nếu như nói khó nghe một điểm. Như vậy cũng có thể gọi là hoàn toàn phong bế. Bọn hắn cái này một thị tộc không giống với mặt khác tứ đại đại thế giới đỉnh phong thế lực cùng hư không chiến vực còn nhiều có liên hệ. Huyết tộc cơ hồ là hoàn toàn phong bế đấy. Bọn hắn đối với vào hư không chiến vực rất hiểu rõ trình độ, chỉ sợ còn không bằng đại thế giới bên trong những cái kia bình thường tông môn. Hắn còn chưa có tới. Ẩn trong khói đáng hoàng mở miệng. Có chút đắng chát. Chỉ là huyết tộc thiếu chủ lại không có nghe được cái này trong thanh âm khổ ý. Nói như vậy, hắn hay vẫn là sẽ đến được rồi. Lúc này đây, ta nhất định muốn gặp thức thoáng một phát, các ngươi trong miệng chính là cái kia thiên tài, đến tột cùng đã cường đại đến loại trình độ nào. Bất kỳ một cái nào thiên tài đều là tự tin vô cùng đấy. Tuy nhiên hắn và trước mắt hai vị thần thoại thiên tài đều tại sàn sàn nhau tầm đó. Thế nhưng mà hai vị này thừa nhận đích thiên tài, lại không nhất định bị hắn thừa nhận. Hắn chỉ có đánh một trận xong mới có thể xác định là hay không tin phục. Ngươi, hội kiến đến đấy. Muốn nói điều gì? Thế nhưng mà cuối cùng nhất hay vẫn là không có nói ra. Phiêu sởi thô mệnh hoàng chỉ nói là ra một câu như vậy lời nói về sau tựu không tại ngôn ngữ rồi. Mà bên người ẩn trong khói đáng hoàng cũng như thế biểu lộ. Chứng kiến hai người này thâm trầm. Vị kia huyết tộc thiếu chủ chỉ đương hai người là ở tập trung tinh thần. Muốn tại kế tiếp tranh đoạt ở bên trong toàn lực ứng phó. Dù sao bọn hắn sắp sửa mặt đối với không chỉ là trẻ tuổi đích thiên tài càng thêm có một ít thành danh vô số tuế nguyệt cổ xưa chí cường hoàng giả. Rất nhanh trên bầu trời xuất hiện một đạo mông lung hình ảnh. Cực lớn, thần bí, phiêu giật. Bên trong rồi lại ẩn chứa vô số uy nghiêm. Mọi người biết rõ cái kia chính là thần thoại bổn nguyên tồn tại chỗ. Được gọi là bản nguyên thần núi tồn tại. Giờ khắc này, phần đông đích thiên tài cùng cổ xưa hoàng giả tồn tại đều đã ra động tác toàn bộ chú ý. Bọn hắn đều minh bạch ước chừng tiếp qua cả buổi thời gian cái này hư ảnh sẽ hoàn toàn ngưng thực. Lúc kia tựu là bọn hắn phá tan trở ngại tiến quân vô thượng thời khắc đỉnh phong rồi. Huyết tộc thiếu chủ trong ánh mắt không ngừng nhảy lên. Bên trong là kích động, là một loại cường đại tự tin. Lặng lặng cùng đợi bản nguyên thần núi hoàn toàn ngưng thực một khắc. Huyết tộc thiếu chủ đã bắt đầu đem ý chí của mình toàn bộ tuyên truyền rồi. Ngay tại hắn toàn tâm chuẩn bị thời điểm. Trước người lại đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Chứng kiến thân ảnh ấy trong nháy mắt, huyết tộc thiếu chủ hơi sững sờ. Rồi sau đó khom người xuống. Cung kính thi lễ một cái. Bái kiến lão tổ. Người tới là huyết tộc chính thức trưởng khống giả, là cả huyết tộc người mạnh nhất. Hắn là huyết cho hoàng, cũng một bán thần khủng bố tồn tại. Huyết cho hoàng xem lên trước mặt cung kính hành lễ vãn bối. Trong ánh mắt đã hiện lên một tia thỏa mãn, một tia tiếc hận. Cuối cùng, hắn đưa tay ra cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Xoay người huyết tộc thiếu chủ bị động khôi phục nguyên dạng. Mắt đỏ, lúc này đây thần thoại bổn nguyên. Lão tổ yên tâm, ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Lúc này đây, ta tất nhiên có thể cho ta huyết tộc lịch sử thêm nữa nồng hậu dày đặc một số. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 685. Một cái tục xanh khủng. Huyết tộc thiếu chủ tràn đầy tự tin. Không phải hắn tự đại, mà là hắn có tuyệt đối tự tin. Thần thoại bổn nguyên tranh đoạt, không phải chỉ dựa vào thực lực là có thể thành công đấy. Nếu quả thật là như thế này, như vậy bọn hắn những thiên tài này cũng không cần đi tới. Dù sao ở giữa thiên địa, có thể tranh đoạt thần thoại bổn nguyên người mạnh nhất, tất nhiên là chí cường hoàng giả. Điểm này, mọi người không có chút nào gì nghị. Tại thần thoại bổn nguyên tranh đoạt bên trong chính thức chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo tác dụng đấy. Không phải tu vi, mà là một người tổng hợp năng lực. Nói cách khác, chỉ có không. Nhất địch tư chất, cường đại nhất địch ý chí, nhất yêu nghiệt cảm ngộ. Mới có thể đi đến một bước cuối cùng thành công cướp lấy thần thoại bổn nguyên, cuối cùng công thành muôn đời, hóa thân tuyệt thế thần thoại. lịch đại đến nay 8 phần đã ngoài thần thoại bổn nguyên đều là bị những cái kia cường đại chí cường hoàng giả cướp lấy. Dù sao đã trải qua vô số tuế nguyệt tích lũy, chí cường hoàng giả đã đem chính mình các phương diện đều phát huy đã đến cực hạn. Bọn hắn đã là phàm giới ngày. Cho nên, so về những cái kia còn vẫn chỉ là siêu thoát, thậm chí linh hoàng giai đoạn đích thiên tài. Những này chí cường hoàng giả thật sự chiếm cứ vô số ưu thế. Mà cái này cũng là bọn hắn có thể càng thêm dễ dàng đạt được thần thoại bổn nguyên nguyên nhân. Chỉ là hôm nay, lúc này đây, lại bất đồng rồi. Lão tổ, ta minh bạch, lúc này đây hư không chiến vực truyền kỳ tam đại chí cường hoàng giả, đại thế giới chí cường song hoàng đô hội tham gia. Mà những thứ khác chí cường hoàng giả càng là đạt đến một cái khủng bố số lượng. Cơ hồ ba thành đã ngoài chí cường hoàng giả đều gia nhập vào bổn nguyên tranh đoạt. Thế nhưng mà, ta lại có lòng tin. Ta là huyết tộc thiếu chủ. Ta có không lần tại vũ hóa tiên hoàng, bất bại quân hoàng bọn hắn mạnh nhất huyết mạch. Ta có lấy bọn hắn đều không có nội tình. Thậm chí, ta còn có cường đại nhất áp chủ bài. Cho nên, ta sẽ không thua đấy. Ta tuyệt đối, không có khả năng thua. Mỗi một thiên tài đều có được tuyệt thế áp chủ bài. Với tư cách một thần thoại thiên tài, huyết tộc thiếu chủ tự nhiên cũng có. Hơn nữa, đối với tại lá bài tẩy của mình, hắn cũng tin tưởng tràn đầy. Chứng kiến chính mình vị trí tôn trạng thái, huyết tộc lão tổ trên khuôn mặt phủ lên một tia bất đắc dĩ. Còn lần này, huyết tộc thiếu chủ cũng rốt cuộc phát hiện chính mình lão tổ khác thường. Hắn không nói gì. Bởi vì huyết tộc lão tổ quanh năm dưỡng thành uy nghiêm, lại để cho hắn không cách nào đơn giản mở miệng. Thật sâu thở dài một hơi, huyết tộc lão tổ chậm rãi mở miệng. Lúc này đây, mặc dù ngươi có cơ hội lấy được thần thoại bổn nguyên, cũng buông tha đi. Huyết tộc thiếu chủ hơi sững sờ. Rồi sau đó nhưng lại sắc mặt đại biến, ngây người tại chỗ. Ngài, nói cái gì? Run lẩy bẩy. Hỏi khó có thể tin một câu. Thần thoại bổn nguyên tranh đoạt chỉ có một lần cơ hội. Một khi lúc này đây không cách nào đạt được, cũng tự ý nghĩa, hắn kiếp này không còn có trở thành thần thoại cơ hội. Đây không phải để cho nhất huyết tộc thiếu chủ khiếp sợ đấy. Dù sao mặc dù tại tràn đầy tự tin, hắn cũng đã làm xong thất bại ý định. Chính thức lại để cho hắn không thể tiếp nhận, nhưng lại lão tổ câu kia, mặc dù ngươi có cơ hội lấy được thần thoại bổn nguyên, cũng buông tha đi. Như vậy quả thực tựu bị gãy hắn toàn bộ nghĩ cách. Cái này tựu là trực tiếp nói cho hắn biết. Mặc dù có thể trở thành thần thoại, ngươi cũng không phải trở thành thần thoại. Trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể tiếp nhận. Mà huyết tộc lão tổ cũng không nói thêm gì. Chỉ là sắc mặt phức tạp nhìn xem hắn. Hồi lâu sau, huyết tộc thiếu chủ rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn ánh mắt kiên định nhìn xem huyết tộc lão tổ. Vị kia lão tổ biết rõ, đây là hắn tại muốn một nguyên nhân. Một cái có thể làm cho hắn tin phục nguyên nhân. Huyết tộc lão tổ đang tự hỏi. Hắn hiện tại không biết nên mở miệng như thế nào. Tuy nhiên hắn là trước mắt thiếu niên này tổ tông, thậm chí cũng có thể xem như hắn nửa cái lão sư. Thế nhưng mà tại hôm nay tình huống trước mặt, những này lại đều có chút không đủ sức nặng rồi. Võ giả nghịch thiên, hận nhất đúng là hủy người tu vi trở ngại hắn tiến quân đỉnh phong tồn tại. Mình làm như vậy, không khác lại để cho một cái có hy vọng du ngoạn sơn thủy tuyệt thế thành tựu đỉnh phong bá chủ nhân vật. Buông tha cho hết thầy. Cái này thật sự có chút khó có thể tiếp nhận. Lúc này đây có một nghịch thiên tồn tại gia nhập. Hắn đối với thần thoại bổn nguyên thế tại tất đoạt. Nếu như là trừ hắn bên ngoài tồn tại đã nhận được thần thoại bổn nguyên, như vậy hắn sẽ cường thế ra tay triệt để gạt bỏ. Nghe nói như thế, huyết tộc thiếu chủ hít sâu một hơi, trong ánh mắt là hoàn toàn khó có thể tin. Là ai? Chẳng lẽ là hư không chiến vực cái kia ba tôn nghe đồn đã đạt đến đỉnh phong cổ xưa thần thoại? Hay vẫn là mặt khác ẩn tàng lên tuyệt đại thần thoại? Giờ phút này huyết tộc thiếu chủ đã có chút thất thố rồi. Hắn hiểu được chính mình vị này lão tổ không sẽ lừa gạt mình đấy. Đã hắn nói như thế rồi, bọn hắn tự là thực có chuyện như vậy. Như vậy uy hiếp tuyệt đối sẽ không chỉ là đối với một người phát ra đấy. Chắc hẳn giờ phút này cái này vô số thực lực, cái này đến đây chín hết thảy giới đỉnh phong thế lực đều đã được đến tin tức. Thế nhưng mà bọn hắn lại không có một cách nào phát ra cái gì dị nghị. Như vậy đây hết thảy đã đủ để nói rõ, nói lời này cái vị kia tồn tại, mặc dù tự là toàn bộ gia tăng, cũng kiên quyết không cách nào đắc tội đấy. Tại huyết mục đích trong nội tâm, chỉ có tuyệt đại thần thoại mới có bá đạo như vậy uy nghiêm. Hơn nữa, cái này thần thoại tất nhiên hay vẫn là một đỉnh phong thần thoại. Nếu không, là tuyệt đối sẽ không thả ra như vậy hào ngôn đấy. Dù sao, một khi đã nhận được thần thoại bổn nguyên, như vậy cơ hồ có thể đạp đất thành thần. Khi đó hắn liền đem là một chính thức thần thoại tồn tại. Mà biết rõ những này còn dám nói ra như thế lời nói đến đấy. Chỉ có thể thật sự gạt bỏ thần thoại, những cái kia tại lịch sử phía trên đều lưu danh vô địch tồn tại, đỉnh phong chí cường tuyệt đại thần thoại rồi. Mắt đỏ có thể nghĩ đến tựu là hư không chiến vực tam đại thần thoại. Tuy nhiên ngoại trừ cái này tam đại thần thoại bên ngoài, hắn còn biết mấy tôn dấu ở đại thế giới thần thoại tồn tại. Thế nhưng mà những người kia cũng tuyệt đối không có thực lực như vậy cùng phách lực, dám uy hiếp toàn trường. Đối mặt mắt đỏ trong mơ hồ điên cuồng, huyết tộc lão tổ ánh mắt thâm trầm bên trong tràn đầy vô số hào quang. Hắn cũng không phải là thần thoại, chỉ là sự hiện hữu của hắn cho dù siêu thần thoại. Cùng hắn sanh ở đồng nhất thời đại, là bi ai của ngươi, là cái này vô số thế tích lũy về sau, giếng phun bộc phát hoàng kim một đời toàn bộ bi ai. Ngươi nhớ kỹ a, tên của hắn gọi là Tuyệt Tử Giả Hoàng. Cùng ngươi đương thuộc trẻ tuổi, thậm chí tuổi trẻ xa xa nhỏ ít hơn ngươi. Chư thiên vạn giới, hắn được xưng một kiếm có thể thay đổi thần triều. Về phần thực lực của hắn, tung tin vịt có thể so với đế tôn. Đã trầm mặt, triệt để đã trầm mặt. Lão tổ tông không thích nói chuyện, hắn biết rõ. Thế nhưng mà hôm nay vậy mà nói ra nhiều như thế đích thoại ngữ, thậm chí ở trong đó vậy mà toàn bộ đều là cảm thán. Cái này đối với mắt đỏ mà nói là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Mà càng thêm không thể tưởng tượng nổi lại là ở đâu mặt đánh giá. Hoàng kim thịnh thế, hôm nay chính là một cái hoàng kim thịnh thế mở ra. Trong lúc này đích thiên tài tồn tại, siêu việt lịch sử phía trên bất luận cái gì một cái thời đại. Mặc dù bốn đời thời ngũ đại gia tăng cũng khó có thể so sánh. Thế nhưng mà lão tổ trong miệng lại nói cái này một cái thời đại sở hữu đích thiên tài đều đã trở thành một cái phù gia. Cái này lại để cho bọn hắn những này lời thề son sắt, muốn tuyệt đỉnh thiên địa chọn đời vô địch bất bại thiên tài, làm sao có thể đủ tiếp thụ. Chỉ là đương cuối cùng sở hữu đều sau khi nói xong, mắt đỏ ngược lại chìm yên tĩnh trở lại. Không vì cái gì khác đấy. Gần kề chỉ là câu nói sau cùng có thể so với đế tôn. Cái này đã đầy đủ rồi. Đế tôn là một loại tôn xưng. Đương kim phàm giới lịch sử phía trên có lưỡng đại đế tôn cùng một đại chuẩn đế tôn. Thực lực của bọn hắn tuyệt đối là đồng nhất thời đại bất luận cái gì võ giả bi ai. Đối mặt đế tôn tồn tại, bọn hắn mặc dù tại nghịch thiên, mặc dù tại khủng bố, cũng chỉ có thể trở thành phụ gia. Tại bọn hắn tồn tại đại thế bên trong, mặc dù là thần thoại, cũng phối hợp diễn. Dù sao đế tôn xưng hô đại biểu hay vẫn là một loại thực lực. Một loại đã vượt qua thần thoại cực hạn thực lực. Phàm giới đã biết chính thức đã vượt qua thần thoại tồn tại. Chỉ có đời thứ ba đế tôn. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, mặc dù là 50 vạn năm trước khi tung hoành vô địch đồ vật song hoàng cũng chỉ là thần thoại đỉnh phong. Thế nhưng mà hôm nay, vậy mà ngang trời xuất thế tách ra một đế tôn. Cái này, khó trách. Cái này, rốt cuộc là hạng gì nghịch thiên tồn tại. Cũng chỉ là trẻ tuổi thì có đế tôn tu vi. ở kiếp này, hắn vô địch rồi. Đắng chát, vô tận đắng chát. Mắt đỏ, đang nghe đế tôn hai chữ về sau, đã bỏ đi bất luận cái gì giành thắng lợi nghĩ cách. Dù sao, đó là đế tôn, không phải thần thoại. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 686. Ngàn vạn kiêng kỵ. Trầm mặc. Dị thường trầm mặc. Sau đó, mắt đỏ đã nghe được rất nhiều khó có thể tin gầm rú, rất nhiều bất mãn thanh âm. Hắn hiểu được, gầm rú cùng bất mãn đều là theo những thiên tài kia trong miệng truyền ra đấy. Bọn hắn nên cũng đã nhận được chính mình trưởng bối cảnh cáo. Tuyệt tử giả hoàng. Cái này tục danh tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Trong đôi mắt xuất hiện một tia mê hoặc. Mặc dù không có đặt chân qua hư không chiến vực. Thế nhưng mà mắt đỏ lại có thể vững tin chính mình thật sự nghe nói qua cái này danh hào. Rất nhanh, hắn cuối cùng nhớ ra người này số là thuộc về ai đấy. Lập tức, hai mắt mãnh liệt trợn, một vòng khó có thể tin thần sắc bắn ra trong mắt. Tuyệt tử. Giả hoàng. Là hắn, dĩ nhiên là hắn. Cái này, làm sao có thể? Lúc này mới 9 năm. Lúc này mới gần kề 9 năm. Hắn làm sao lại đạt đến trình độ như vậy? Từ xưa tới nay, chính là mấy tôn đế tôn cũng không có như vậy quá phận khủng bố. Mắt đỏ đã nhớ tới tuyệt tử giả hoàng cái này danh hào, rốt cuộc là thuộc về cái kia tôn nhân vật. 9 năm trước khi ẩn trong khói đáng hoàng bái phòng hắn thời điểm tựu đã từng đề cập tới nhân vật như thế. Cái kia là lần đầu tiên nghe được tuyệt tử giả hoàng danh hào. Ngay lúc đó hắn vẫn từng vì cái này danh hào tồn tại mà cảm thấy qua một tia kinh dị, một tia bất mãn. Dù sao tuyệt tử phong hào chỉ có những cái kia siêu tài hết thảy thuộc về căn bản chính là mạnh nhất khủng bố chí tôn mới có thể có được đấy. Lúc trước một đời đế tôn được xưng tuyệt tử tôn hoàng. Nhị đại đế tôn bị gọi tuyệt tử đến hoàng. Rồi sau đó đến hắc tận chỉ hoàng cũng mơ hồ trong đó được tôn là đời thứ ba đế tôn. Tục danh của hắn tại rất nhiều người trong nội tâm mấy có lẽ đã bị xưng làm chấm dứt đời. Thay. Chỉ hoàng rồi. Thế nhưng mà một thiên tài liền cử đầu đều không có đạt tới. Vậy mà đã dùng tuyệt tử vi phong hào. Cái này thật sự có chút quá mức. Nếu như không phải ẩn trong khói đáng hoàng tỏ vẻ, bọn hắn ba tôn thần thoại thiên tài liên hợp đều không thể áp chế. Chỉ sợ khi đó mắt đỏ cũng sớm đã tiến về trước màn mưa đại thế giới trực tiếp khiêu chiến người này số kẻ có được rồi. Hôm nay bởi vì thần thoại bổn nguyên xuất thế, hắn tin tưởng tràn đầy chính mình cảnh giới đã đạt đến siêu thoát nhị tai trình độ. Uy năng càng là liền đỉnh phong tam tai cũng dám địch nổi. Vận dụng hết thầy áp chủ bài, mặc dù là sơ tấn thần thoại, mắt đỏ đều có được đầy đủ tin tưởng dốc sức một trận chiến. Mà vừa rồi, hắn cũng bại lộ ý nghĩ của mình. Thế nhưng mà giờ phút này, thật đúng biết được cái kia tôn thiên tài tồn tại về sau, hắn lại cảm nhận được một loại châm chọc, một loại to như vậy châm chọc. Nhìn bên cạnh vô số trầm mặc siêu cấp những thiên tài. Xem lấy bọn hắn trên mặt bất đắc dĩ cảm nhận được cái loại này tuyệt vọng. Lần thứ nhất, mắt đỏ cảm nhận được một loại hoàn toàn bất đắc dĩ. Nếu như không phải đại loạn buông xuống, như vậy ta chọn cho ngươi tiếp tục tuyết tàng, chờ đợi tiếp theo thần thoại bổn nguyên mở ra. Thế nhưng mà hôm nay, huyết tộc lão tổ trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Hôm nay thời đại căn bản là không thích hợp thành tựu tuyệt đại thần thoại. Nếu như tại đẩy sau 3 vạn năm, như vậy dùng chính mình vãn bối tuyệt thế tư chất, đem sẽ trực tiếp đạt tới đỉnh phong chí cường hoàng giả. Trên thực lực, đủ để so sánh vũ hóa tiên hoàng cùng trời ban ngô hoàng cái này một loại khó giải chí cường. Khi đó, mới là tốt nhất tranh đoạt thời gian. Thế nhưng mà hôm nay, phần đông thế lực cũng đã ý thức được tai nạn đến. Bọn hắn muốn đồng dùng hết thảy đích thủ đoạn đến đạt được lực lượng, đến lại để cho gia tộc của mình cùng tông môn có thể tại tương lai trong loạn thế, có thể nguyên vẹn truyền thừa xuống dưới. Lão tổ, ta minh bạch đấy. Ngài không cần phải nói rồi. Tuy nhiên, không cách nào trở thành thần thoại. Tuy nhiên lại không có nghĩa là ta cũng chưa có đỉnh phong hy vọng. Tuyệt tử Dạ Hoàng có thể tại chưa đủ trăm tuổi tựu so sánh đế tôn. Tuy nhiên ta không có cường đại như vậy. Thế nhưng mà có được thần thoại cấp bậc chiến lực này cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Ta tin tưởng chính mình. Nửa ngày trời sau, trên bầu trời hư ảnh đã hoàn toàn ngưng thực rồi. Một tòa cử đại thần sơn sừng sững tại đây tuyệt đỉnh phong ngấn phía trên. Phiêu miêu, lại tràn đầy vô tận uy nghiêm. Chứng kiến thần sơn trong tích tắc. Phần đông vô thượng đều cúng bái. Bọn hắn căn bản là không cách nào chống cự cái loại này tự nhiên tràn ra khủng bố nghiêm túc. Cường như bán thần tồn tại cũng hư không mà quỳ. Đã tiến hành vô hạn cúng bái. Thần sơn tồn tại bản thân tựu là truyền kỳ, tựu là truyền thuyết. Gặp mặt thần sơn đều muốn chấp dùng thành tín nhất tuần lễ. Chỉ có thiệt tình tôn kính, vô hạn tuần lễ về sau mới có nhìn thẳng thần sơn. Rất nhanh, vô số cung kính phủ phục tồn tại nhau nhau đứng dậy. Bọn hắn nhìn về phía thần sơn, không còn có trước khi cái chủng loại kia nguồn gốc từ tâm linh khủng bố uy áp rồi. Rất nhiều tồn tại hít một hơi thật sâu, nhau nhau làm cho loại cường giật mình dị tượng cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là không có người muốn tìm kiếm thần sơn huyền bí. Dù sao cái này tòa thần sơn từ cổ chí kim trường tồn. Không chỉ nói bọn hắn tựu là tại phía xa một đời đế tôn trước khi những cái kia thượng cổ phàm giới đại hiền đều không thể nhìn trộm đến tột cùng. Bọn hắn tự nhiên cũng không có thực lực như vậy. Đương tất cả mọi người đứng dậy trong tích tắc. Trước khi đám người đứng ngoài xem tiếng động lớn rầm rĩ hoàn toàn yên tĩnh. Giờ phút này thần dưới núi tính quả thực tựu là có thể nghe gió nhẹ chi âm. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đều đang tự hỏi, đều tại chờ đợi. Bởi vì hiện tại, thần sơn đã xem như mở ra. Giờ phút này đã có thể bước vào trong đó tranh đoạt thần thoại bổn nguyên rồi. Nhìn xem phiêu miêu ngọn núi, nhìn xem cái kia mênh mông vân hải. Tất cả mọi người biết rõ. Tại đây tựa như tiên cảnh khu vực bên trong, đến tột cùng ẩn chứa cỡ nào cực lớn phong hiểm. Một hồi nhớ rõ, bất kể như thế nào thần thoại bổn nguyên không thể được. Ngươi chỉ cần có thể đi vào bản nguyên địa mang tại đâu đó, đạt được một tia bổn nguyên ấm ký trở thành bán thần tồn tại là được rồi. Từng tiếng cùng loại nhắc nhở không ngừng tại tất cả một thiên tài vang lên bên tai. Tuy nhiên không muốn thế nhưng mà phần đông đích thiên tài tuy nhiên cũng bất đắc dĩ gật đầu. Bất quá ở trong đó. Lại còn có rất nhiều ngày mới trong ánh mắt chớp động lên rủ dị thần quang. Thấy như vậy một màn, những cái kia trưởng bối chỉ là thật sâu thở dài. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có quá mức lo lắng. Dù sao như vậy cảnh cáo, cũng chỉ có điều tựu là dùng phòng ngừa vạn nhất. Không có người tin tưởng cái này nhất thời đời. Thay, còn có thiên mới có thể tại thương giả trong tay đoạt được thần thoại bổn nguyên. Đã không có nguyện ý đi cái này bước đầu tiên, như vậy ta trước hết lên. Nói chuyện, là một đến từ hư không chiến vực chí cường hoàng giả. Thực lực của hắn cường hoàng nghịch thiên tại chí cường hoàng giả ở bên trong đều thuộc về tôn quý nhất tồn tại. Phàm giới bên trong chí cường ở trong. Hắn cũng tựu gần kề hơi yếu hơn vũ hóa tiên hoàng chờ mấy tôn khủng bố rồi. Nói xong như vậy lời nói cái kia tôn chí cường hoàng giả đã đi lên hư không, một bước bước về phía thần sơn ở trong. Thấy như vậy một màn, rất nhiều chí cường hoàng giả cũng đã rục dịch. Bọn hắn cũng đều nhao nhao bắt đầu ly khai tại chỗ, hướng phía thần sơn bay đi. Nếu như không là vì hắn, chỉ sợ căn bản không sẽ như thế hài hòa. Một cổ xưa bán thần tồn tại mở miệng trong ánh mắt là vô tận cảm khái. Hắn là 8 vạn năm trước thành tựu bán thần tồn tại. Mà 3 vạn năm trước cái kia một lần thần thoại bổn nguyên xuất hiện về sau tranh đoạt, hắn cũng chứng kiến toàn bộ quá trình. đã trải qua hai đời bản nguyên thần núi hàng lâm. Hắn càng thêm minh bạch cái này lần thứ ba xuất hiện bình tĩnh là cỡ nào khó có thể tin. Dù sao, có thể tiến vào thần sơn đều là nhiều đời tuyệt thế thiên tài. Mà từng cái tuyệt thế thiên tài đều có được trở thành thần thoại khả năng. Cho nên, mỗi lần tại tiến vào thần sơn trước khi đều sẽ xuất hiện một hồi lại một hồi kinh thế đại chiến. 3 vạn năm trước cái kia một lần đại chiến hư không, vô số chí cường cuối cùng nhất uy năng nhao nhao hiện ra. Thời khắc cuối cùng, vượt qua 10 tôn bán thần tồn tại, dựa vào vài món trong truyền thuyết, mấy hồ đã đạt đến đỉnh phong thông linh thần bảo, lúc này mới khó khăn lắm trấn áp. Lại để cho rất nhiều chưa từng phát triển lên tuyệt thế thiên tài đã nhận được nguyên vẹn bảo tồn. Mà hôm nay lại đã không có tình huống như vậy. Toàn bộ quá trình tuy nhiên căm thù hay vẫn là tồn tại đấy. Tuy nhiên lại không còn có một tia giết chóc xuất hiện. Ở trong đó, ngoại trừ bọn hắn cái này che giấu hơn 10 tôn bán thần bên ngoài. Lớn nhất nguyên nhân lại là vì cái kia một thiên tài nói câu nói kia. Hắn muốn thần thoại bổn nguyên. Như vậy nhiều loại tồn tại tại không có một có can đảm đạt được vật kia rồi. Tại trong mắt mọi người thần thoại bổn nguyên đã trở thành bùa đòi mạng. Ai đạt được, ai chết. Tuyệt tử giả hoàng thực lực thật sự đã đạt đến đế tôn cảnh giới à. Một cổ xưa bản thân tồn tại xem lấy hết thảy trước mắt có chút mở miệng hỏi. Cái lúc này, hắn diệt dùng hoàng khẽ gật đầu. 2 năm trước khi, vốn là hắn và hối hận tầm đó là có một trận chiến đấy. Chỉ là khi đó hắn lại phong ấn chính mình toàn bộ lực lượng. Bởi vì hối hận nguyên nhân cũng không quá đáng gần kề giải trừ 2 tầng phong ấn. Sở hữu cực đoan lực lượng cũng còn không có tách ra. Thế nhưng mà cái kia nhất thời hậu. Hắn chiến lực đã đủ để so sánh 50 vạn năm trước đồ vật song hoàng rồi. Hơn nữa hối hận cũng đã từng nói qua, hắn muốn chờ đợi tuyệt tử dạ hoàng cùng hắn hoàn thành song quân cuộc chiến. Song quân. Các ngươi ứng khi biết đây là ý gì rồi. Sau đó, tuyệt tử dạ hoàng đột nhiên lựa chọn tiến về trước thiên sống lưng thung lũng tìm kiếm trong truyền thuyết, có thể giúp người khống chế kiếp trước kiếp này lộ quang chi nước mắt. Tuy nhiên không biết hắn có phải thật vậy hay không tìm đến đó thần thánh chi vật. Thế nhưng mà yên lặng 2 năm, đây cũng là không tranh giành sự thật. Dùng hắn khủng bố, dùng cái kia loại cực đoan điên cuồng. 1 năm thời gian tựu bài trừ 2 tầng phong ấn. Như vậy tại 2 năm trong thời gian giải trừ cuối cùng 1 tầng phong ấn, nghĩ đến cũng không có cái gì không thể nào. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 687. Trèo lên thần sơn đạp. Xác thực như thế, tất cả mọi người yên lặng gật đầu. Y theo trong truyền thuyết vị thiên tài này khủng bố. Dùng 2 năm thời gian cởi bỏ phong ấn tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Huống hồ, hắn có thể giờ phút này xuất hiện chắc hẳn đã có đầy đủ tin tưởng. Chỉ là không biết, hắn đến tìm kiếm cái này thần thoại bổn nguyên đến cùng là vì cái gì. Một bán thần mở miệng. Bất đắc dĩ trong mang theo một tia nghi hoặc. Nếu như thương giả cũng không nói đến như vậy đến. Như vậy hắn một cái vãn bối cũng là vô cùng có khả năng đoạt được bổn nguyên trở thành thần thoại đấy. Đúng vậy a, dùng hắn thực lực hôm nay, mặc dù nếu không có cởi bỏ phong ấn, như vậy thực lực cũng tuyệt đối là gần với đế tôn, có thể trở thành hư không chiến vực lịch sử phía trên gần với 3 đại đế tôn cùng hối hận bên ngoài mạnh nhất tồn tại. Thần thoại bổn nguyên tựa hồ đối với hắn tác dụng không lớn. Trong lúc nhất thời những này tôn bán thần tồn tại đều có chút trầm mặc, xa vào đến vô hạn trong trầm tư. Thần sơn trước khi, vô số thân ảnh đã giá lâm nơi đây. Một tôn tràn đầy khủng bố cường hãn chấn động. Mặc dù chỉ là những năm kia nhẹ đám thiên tài bọn họ cũng tràn đầy vô cùng ý chí chiến đấu, tràn đầy rất mạnh bá đạo. Bọn hắn đều đã bắt đầu sử dụng chính mình mạnh nhất trạng thái. chỉ là tuy nhiên nhìn như đều tăng lên tới cực hạn, tuy nhiên lại không có bất kỳ chiến đấu xuất hiện. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch, thần thoại bổn nguyên đã nhất định bọn hắn vô duyên rồi. Mỗi lần tranh chấp mở ra cùng nguyên nhân đều là vì thần thoại bổn nguyên tồn tại. Dù sao thần thoại bổn nguyên chỉ có một, cho nên chiến đấu là phải đấy. Thế nhưng mà lúc này đây, bởi vì nguyên nhân của hắn, không có người nguyện ý, không ai dám đi đoạt được vật kia. Cho nên bọn hắn chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở bán thần phía trên. Bán thần tồn tại, không có số lượng hạn chế, chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ, như vậy đủ rồi. Cho nên, lúc này đây dị thường bình tĩnh, không có chút nào tranh đấu xuất hiện. Trời ban, bất bại, triều khuyết, thê đuôi mù, lúc này đây thần thoại bổn nguyên, vốn cho rằng đem là chúng ta 5 người sân khấu. Chỉ là không có nghĩ đến kết quả là chúng ta tuy nhiên cũng đã trở thành khách qua đường. Một cường hãn chí cường hoàng giả đứng tại thần sơn trước khi, khe khẽ thở dài. Hắn đúng là hiên gia lão tổ, vũ hóa tiên hoàng. Nhìn xem trong núi chính đỉnh lấy cường hãn áp lực đi ngược chiều trên xuống hiên tô, vũ hóa tiên hoàng trong ánh mắt đã hiện lên một tia bất đắc dĩ, một tia phiền muộn. Hiên tô tư chất càng là vượt qua hắn. Tại tăng thêm cái kia cơ hồ hoàn toàn thức tỉnh khủng bố huyết mạch. Vũ hóa tiên hoàng khẳng định, hiên tô tương lai tất nhiên là một siêu việt chính mình vũ hóa hoàng. Thế nhưng mà hôm nay, sinh không gặp thời, gặp được cái kia tôn bá đạo vô cùng khủng bố tồn tại, hắn cũng không có biện pháp gì rồi. Vũ hóa, mặc dù không có tuyệt tử dạ hoàng nhúc tay, ta muốn lúc này đây cũng không phải hoàn toàn tự là thuộc tại chúng ta đấy. Trong lúc này, có 10 tôn đích thiên tài cơ hồ cũng có thể so sánh niên khinh thời đại, thậm chí là siêu việt niên khinh thời đại chúng ta. Gia tộc của bọn hắn tin tưởng đều là có thêm bán thần, thậm chí là thần thoại nguyên vẹn truyền thừa. Đơn thuần áp chủ bài tuyệt đối sẽ không lần tại chúng ta. Mà đối với rất nhiều chuyện rất hiểu rõ, càng không là chúng ta có thể so sánh đấy. Nếu như không nghĩ qua là, chúng ta cũng vô cùng có khả năng thất bại đấy. Nói chuyện, là một tuổi trẻ đến quá phần thân ảnh. Chỉ là sự hiện hữu của hắn, lại không có bề ngoài cho người cách chủng loại kia tuổi trẻ cảm giác. Rõ ràng có thanh xuân thân ảnh cho người cảm giác là già nua. Loại này cảm giác kỳ quái không để cho người kinh dị. Bởi vì vì bọn họ đều là minh bạch đấy. Cái vị này tồn tại. Phàm là giới mạnh nhất 5 đại chí cường hoàng giả một trong triều khuyết hoàng. Hắn tu luyện có một môn kinh thế công pháp. Nghe đồn chính là chủ giới đại năng truyền lại. Mà môn công pháp này lớn nhất đặc tính tựu là mâu thuẫn. Bất kể là lực lượng hay vẫn là bản thân đều là một loại mâu thuẫn, một loại điên đảo ảo giác. Có người nói môn công pháp này cực hạn diễn biến là có thể triệu hoán đại đạo hàng lâm đấy. Cái này là một bản phá vỡ đại đạo diễn sinh công pháp. Chỉ là như thế thuyết pháp không có được bất cứ người nào đồng ý. Bất quá thực lực của hắn tuyệt đối khủng bố, nhưng lại không tranh giành chính là sự thật. Nghe được triều khuyết hoàng, tất cả mọi người là lộ ra cảm khái thần sắc. Hoàng kim thịnh thế. Đây tuyệt đối là ngàn vạn đều xuất hiện hoàng kim thịnh thế. Chỉ là gặp hắn trấn áp. Lại đã trở thành cái này hoàng kim thịnh thế bên trong sở hữu thiên tài bi ai. Chúng ta cũng đi. Dù sao bán thần tồn tại cũng là khó lường tồn tại. Một nói cho hết lời, trời ban Ngô Hoàng trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tại ngoài núi bóng người lói lên, người cũng đã tiến vào đã đến thần trong núi. Mấy tôn chí cường hoàng giả lẫn nhau liếc nhau một cái, rồi sau đó đồng dạng biến mất đi vào thần trong núi. Thần sơn khảo nghiệm cũng tựu là thần thoại bổn nguyên khảo nghiệm, không có rất nhiều rườm rà. Nó khảo nghiệm là một người tổng hợp, thế nhưng mà khảo nghiệm phương thức lại thật đơn giản. Thần thoại bổn nguyên ngay tại vạn trượng độ cao thần sơn đỉnh phong. Mà quá trình cùng phương pháp tắc thì không có. Chỉ cần ngươi có thể có được thần thoại bổn nguyên, như vậy là được rồi. Đương nhiên, tại trong mắt mọi người, căn cứ vô số tuế nguyệt nghiệm chứng có thể lấy được thần thoại bổn nguyên duy nhất phương pháp. tựu là theo ở dưới chân núi, một đường lên trên xuống, lấy được bổn nguyên rồi. Không phải là không có người muốn từ trên bầu trời trực tiếp phá vỡ hư không, lấy được thần thoại bổn nguyên. Thế nhưng mà làm như vậy, trên cơ bản đều vẫn lạc. Dù sao, cái này thần sơn cơ hồ tựu là hư không chiến vực bổn nguyên tồn tại. Làm như vậy, tương đương triệt để chọc giận tới hư không chiến vực bổn nguyên. Có thể đối kháng hư không chiến vực bổn nguyên đấy. Chỉ có đế tôn loại này khủng bố tồn tại mới có thể làm được. Một tôn cường giả hàng lâm tại cửa vào chỗ, nhặt dai trên xuống. Tuy nhiên cái này thần sơn, không có bất kỳ bậc thang. Thế nhưng mà phía trên này, đi qua vô số cường giả, dần dà tại nhất dưới núi vị trí, cũng rốt cuộc xuất hiện bậc thang. Ẩn trong khói đáng hoàng ngay tại trên bậc thang, trong ánh mắt là bất đắc dĩ, rồi lại là kiên định. Bên cạnh của hắn, phiêu sợi thô mệnh hoàng, tiểu tiên hoàng, tử dạ hoàng đợi một chút mấy tôn hư không chiến vực uy danh vĩnh cửu đích thiên tài đều tại trái phải. Tuy nhiên tiến đến trong đó, mặc dù là trí cường hoàng giả đều khó có khả năng đơn giản động thủ. Thế nhưng mà những người này đều vẫn tương đối cẩn thận đấy. Bọn hắn như vậy tụ cùng một chỗ, có thể dùng phòng ngừa vạn nhất. Mọi người biết rõ, thần sơn khảo nghiệm đơn giản nhất. Nhưng lại khó khăn nhất đấy. Đơn giản, cái kia chính là đi thẳng xuống dưới là được rồi. Chỉ cần có thể đi đến đỉnh núi, chỉ cần có thể đụng chạm đến thần thoại bổn nguyên, như vậy đủ rồi. Mà khó khăn, nhưng lại cái này đoạn lộ gian khổ. Nếu như chỉ là một đoạn tầm thường con đường, như vậy không cần bọn hắn, mặc dù tùy ý một phàm nhân, đó cũng là có thể đi đến đấy. Thần sơn thần đường tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Chính thức tuyệt thế khó khăn, chính thức lại để cho vô số thiên tài dừng lại, lại để cho vô tận trong năm tháng thần thoại chỉ có giải rác mấy tôn trở ngại, toàn bộ đều là tại trên sơn đảo. Thần sơn khảo nghiệm là một người đích ý chí, tư chất cùng cảm ngộ đợi một chút tổng hợp tồn tại. Mà ở cách này nhỏ hẹp trên sơn đảo theo du ngoạn sơn thủy độ cao gia tăng, tiếp nhận khảo nghiệm cũng lại càng tăng cường hẳn. Cuối cùng một đoạn đường, huống chi đem sẽ xuất hiện vô số ảo giác, vô số khủng bố tâm ma. Hơi không cẩn thận, muốn chìm ngọn nguồn trầm mê từ đó vẫn lạc thế gian. Có thể nói đoạn đường này, nhìn như không có người ngoài uy hiếp. Có thể là đến từ thần sơn thần lộ bản thân trở ngại, nhưng lại kinh khủng nhất đấy. Mỗi lần thần thoại bổn nguyên xuất hiện đều có gần 7 thành đích thiên tài vẫn lạc tại thần trên đường, từ đó xóa tên thế gian thành làm một cái quá khứ đích ký hiệu. Nhìn xem minh mông vân trên biển che giấu tuyệt thế đỉnh. Mấy tôn thần thoại thiên tài liếc mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt là một loại tuyệt đối điên cuồng, một loại tuyệt đối tự tin. Lúc trước tuyệt tử hắn có thể nghịch thiên trên xuống, phá vỡ vô số đánh lén, cuối cùng nhất du ngoạn sơn thủy đế tôn cảnh giới, muôn đời vô địch thiên cổ khó giải. Chúng ta không có hắn đại thế chi tư. Thế nhưng mà lại cũng sẽ không biết thua nhiều như vậy. Bán thần, lúc này đây, ta tất nhiên muốn trở thành bán thần tồn tại. Hơn nữa, ta sẽ trở thành toàn bộ hư không chiến vực lịch sử phía trên để nhất tôn có thể so sánh thần thoại bán thần tồn tại. Ẩn trong khói đáng hoàng nhiệt huyết bành bành trướng. Hắn đã đem chính mình tín niệm tăng lên tới đỉnh phong, đem chính mình hết thảy toàn bộ điều động cực hạn. Lúc này đây, hắn không thành công tắc thì xả thân. Nghe nói lời này, rất nhiều thiên tài trong ánh mắt cũng vô hạn chớp động. Bọn hắn quanh thân khí tràng cũng bắt đầu chậm rãi biến hóa. Tuy nhiên không thành được thần thoại, thế nhưng mà bán thần tồn tại cũng khó được cảnh giới. Huống hồ, ai nói bán thần tựu nhất định yếu hơn kém hơn thần thoại. Cái kia tôn thiên tài thậm chí liền tự đầu cũng không đến. Thế nhưng mà thực lực lại hoành hành chư thiên, có thể so với đế tôn. Hắn tựu là một cây cờ xí trấn xếp sở hữu mê mang. Vì bọn hắn tương lai con đường đứng lên nhất tươi sáng rõ nét phương hướng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 688. Thần thoại bổn nguyên. Một tôn thiên mới bắt đầu khởi hành. Dùng chính mình đại nghị lực cưỡng ép nghịch lấy khủng bố áp chế nhanh chóng hướng phía đỉnh núi bước đi. Trước khi so bọn hắn sớm một ít tới chỗ này những cái kia cử đầu, những cái kia tai nạn linh hoàng. Rất nhanh đã bị những thiên tài này hoàn mỹ đã vượt qua. Bọn hắn ánh mắt kinh ngạc. Cũng rốt cuộc cảm nhận được cái này tuổi trẻ đồng lứa khủng bố. Rất nhanh, một chuyến 10 người bắt đầu phân hóa. Bọn hắn tầm đó tuy nhiên đã cực kỳ tiếp cận. Thế nhưng mà cuối cùng vẫn có lấy nhất định được chênh lệch. Thần thoại thiên tài tuy nhiên cùng cử đầu thiên tài chỉ là một chữ chi chênh lệch, bất quá thực lực tiềm lực lên, nhưng khác biệt rất nhiều. Giờ phút này, cái này phân hóa đội hình đã hoàn mỹ biểu hiện đi ra. Chứng kiến cái kia mấy tôn cơ hồ tựu là phi vọt lên đích thiên tài, mấy tôn đến từ đại thế giới đích thiên tài, đồng dạng bắt đầu phát lực. Vốn bởi vì vào trình tự mà có chỗ phân biệt cách chúng nhiều cường giả nhóm, lẫn nhau ở giữa khoảng cách rốt cuộc càng ngày càng nhỏ. Thời khắc cuối cùng, dựa theo chính thức tiềm lực cùng tư chất, rất tươi sáng rõ nét bốn cái đoàn thể xuất hiện. Phía trước nhất là 16 người đội ngũ. Ở trong đó có 11 tôn tuổi trẻ thần thoại thiên tài. Mặt khác 5 vị thì là phàm giới bên trong 5 đại tông tước nhận thức trí cường hoàng giả. Bọn hắn cùng một chỗ đi tuốt ở đàng trước. Cơ hồ gần nửa ngày thời gian cũng đã biến mất tại trong đám mây rồi. Thứ hai đoàn thể thì là như Hiên Tô cách này một loại chuẩn thần thoại thiên tài. Bọn hắn so với những người kia còn một điều điểm chênh lệch. Thế nhưng mà chênh lệch rồi lại không lớn. Luôn chăm chú sán tại những người này đằng sau ít kém bao nhiêu. Mặt khác hai đại đoàn thể tắc thì tựu là một ít cử đầu thiên tài cùng một ít bình thường đích thiên tài rồi. Tận quản bọn hắn tiến đến tương đối sớm, thế nhưng mà cuối cùng bản thân tư chất còn tại đó. Bọn hắn còn không có có cùng thần thoại những thiên tài cạnh tranh vốn liếng. Phần đông bán thần hư không lơ lửng, nhìn xem cái kia đám mây phía dưới đang cố gắng leo mấy vị thiên tài. Viễn cổ chiến thần huyết mạch quả nhiên là cực đạo khủng bố cường đại huyết mạch. Một cái hiên gia tựu ra là như thế hai cái khủng bố tồn tại. Thật sự khó được. Một vị đến từ đại thế giới bán thần tồn tại có chút gật đầu. Vãn bối của hắn là một thần thoại thiên tài cũng tại đệ nhất đoàn trong cơ thể đã biến mất đám mây phía trên. Đúng vậy a, một vũ hóa tiên hoàng có thần thoại tiềm lực đáng tiếc sinh không gặp thời. Lúc này đây toàn bộ đã đến năm đại trí cường hoàng, vũ hóa tiên hoàng đủ để liệt ra tại đệ nhất. Có thể cùng hắn đặt song song thì ra là triều khuyết hoàng một người mà thôi. Những này bán thần tồn tại đều là còn sống vô số tuế nguyệt lão cổ đồng, bọn hắn đã hiểu rõ hết thảy. Vũ hóa tiên hoàng là cường hãn không giả. Hắn cơ hồ so sánh bán thần cũng không tệ. Thế nhưng mà so về những này bán thần đến thủy chung vẫn có lấy không nhỏ chênh lệch. Cái kia tiểu tiên hoàng cũng không đơn giản. Chỉ sợ dựa vào lúc này đây áp lực. Huyết mạch của hắn liền đem tiến thêm một bước thức tỉnh tiến quân thần thoại thiên tài rồi. Lúc trước đã từng tham dự Hắc Tận Thiên Cung một chuyến một tán tu bán thần, nhìn xem trong mơ hồ đã trở thành thứ hai đoàn đứng đầu Hiên Tô, mỉm cười. Rồi sau đó mở miệng nói đến. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là nhẹ gật đầu. Bọn hắn tự nhiên thấy được Hiên Tô trong cơ thể cái kia bành trướng khí huyết. Như thế tình huống đúng là huyết mạch sống lại điềm báo. Một khi lại lần nữa thức tỉnh như vậy hắn liền đem trở thành một thần thoại thiên tài rồi. Chỉ là không biết tuyệt tự miện hạ, hắn như thế nào còn chưa có tới. Đại Nguyên Thiên Hoàng mở miệng. Mà lời này vừa ra, lập tức kẻ ngắt. Đối với mọi người mà nói, tuyệt tự giả hoàng bốn chữ này tựu là núi biển vĩnh viễn áp chế tại trong lòng của bọn hắn. Lại để cho bọn hắn khó có thể hô hấp. Ta không biết, chẳng lẽ, hắn vốn tự không có tính toán đi vào trong đó. Hắn chỉ là muốn đợi có người đạt được thần thoại, rồi sau đó trực tiếp ra tay chém giết à. Một bán thần đưa ra phân tích của mình. Rồi sau đó mọi người trong ánh mắt bắt đầu xuất hiện sợ hãi. Những này sợ hãi tồn tại đều là có thêm thần thoại thiên tài gia tộc. Bọn hắn hiện tại bắt đầu cảm nhận được một hồi kinh hãi. Chính mình những cái này vãn bối là cái gì tính cách, chính mình rõ ràng nhất rồi. Nếu quả thật đến cuối cùng có cơ hội đạt được thần thoại bổn nguyên, như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không quan tâm cái gì thương giả đấy. Dù sao, về thương giả, chỉ là nghe đồn, bọn hắn căn bản cũng không có được chứng kiến. Ta muốn tuyệt tự miệng hạ hắn không sẽ như thế làm đấy. Nói chuyện, hay vẫn là đại nguyên thiên hoàng. Thật muốn nói, hắn và thương giả coi như là so sánh hiểu biết được rồi. Cho nên mở miệng cũng so sánh khẳng định một điểm. Tính cách của hắn ta sẽ giải thích. Dùng tuyệt tự miệng hạ tính tình. Hắn tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy bị ủi sự tình. Nếu như cần, hắn tất nhiên sẽ đích thân ra tay, chính mình mang tới đấy. Về phần nói vì cái gì không có ra tay, ta tin tưởng hắn nhất định có hắn so đo. Lúc trước Hắc Tận Thiên Cung bên ngoài thương giả một quyền đánh ra, năm cực khác giống như hiển hiện. Hoàn toàn rách nát rồi được xưng không phải thần không phá địa chi ý cảnh. Rồi sau đó tại Hắc Tận trong Thiên Cung càng là chân chính đảm nhiệm nổi lên người cầm đầu tác dụng. Cuối cùng, Hắc Tận Thiên Cung lúc kết thúc. Dùng khủng bố tư chất, lập tức lính ngộ địa chi ý cảnh càng là trực tiếp vượt qua từ cổ chí kim. Hoàn thành vĩnh hằng đệ nhất thần tích. Độc lập thế giới sinh ra đời, lại để cho những này bán thần tồn tại lần thứ nhất đối với thương giả sinh ra tin phục. Sau đó, tại chính mình bình vân bí cảnh bên trong, thương giả kinh nghiệm tâm khó, đưa tới thiên phạt cơ hồ muốn đem bọn hắn bình vân bí cảnh hủy diệt. Thế nhưng mà thời khắc cuối cùng tạm thời thanh tỉnh. Nhưng lại một kích phá cướp, cái kia uy năng đến nay còn lại để cho Đại Nguyên Thiên Hoàng cảm thấy rung động. Một năm về sau tự nhiên chi đỉnh. Cùng đế tôn hối hận cách không tương vọng. Hai người đích ý chí áp chế sở hữu. Khi đó hắn gần kề chỉ là giải khai hai tầng phong ấm thế nhưng mà uy năng lại thật sự bao trùm thiên địa đạt đến những cái kia đại hiền mới có thể đạt tới cảnh giới. Hai người nước ngoài một trận chiến. Lỗ đen đều cho đánh cho đi ra. Như vậy uy năng không thể nghi ngờ chứng minh hối hận đế tôn phong hào. Cũng đã chứng minh thương giả cái này người trẻ tuổi thiên tài khủng bố. Đại Nguyên Thiên Hoàng tin tưởng vững chắc. Như thế tồn tại là tuyệt đối sẽ không như vậy âm u. Làm ra như vậy quyết xử trí đấy. Tất cả mọi người không tại ngôn ngữ. Bọn hắn lặng lặng ngẩng đầu nhìn thương không. Nửa ngày trời sau thứ tư đoàn thể những thiên tài kia cũng rốt cuộc biến mất tại tầng mây một mặt. Thấy như vậy một màn, phần đông bán thần khẽ gật đầu. Dựa theo bình thường tốc độ suy tính. Để nhất đoàn trong cơ thể những cái kia cực đạo thiên tài. Giờ phút này có lẽ đã đến kinh khủng nhất một cửa, cũng là chân chính bắt đầu giết chóc một cửa rồi. Ảo giác. Vậy coi như là cái gì ảo giác? Những cái kia nên là bị câu cấm một ít hắc ma hình chiếu. Chúng hẳn là tâm ma mới đúng. Tâm ma lâm thể mặc kệ tu vi rất cao đều muốn cẩn thận đối đãi. Bằng không thì tựu là vẫn lạc vận mệnh. Lại là mấy nén hương thời gian trôi qua. Rốt cục tại đám mây phía trên một tiếng thê lương gầm rú vang vọng thiên địa. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt. Một bán thần tồn tại sắc mặt hung hăng biến đổi. Rồi sau đó, lộ ra thần sắc thống khổ. Chứng kiến nét mặt của hắn, mấy tôn bán thần không nói gì thêm, chỉ là trong ánh mắt lại càng thêm tối tăm phiền muộn. Đệ nhất tôn thiên tài đã vẫn lạc. Theo thở dài một tiếng rơi xuống đất, lại là một tiếng thê lương gầm rú truyền đến. Giờ khắc này, lại một bán thần tồn tại lộ ra bi thương biểu lộ. Mọi người biết rõ, đó là gia tộc bọn họ một thần thoại thiên tài, vẫn lạc tại cuối cùng trên đường. Sau đó trong thời gian, một tiếng lại một tiếng thê lương gầm rú rõ ràng truyền ra. Mà những cái kia bán thần tồn tại sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Tại mọi người tính ra cửa ải cuối cùng sắp sửa lúc kết thúc, một tiếng thê thảm gầm rú lại để cho rất nhiều bán thần sắc mặt đều thay đổi. Bởi vì này thanh âm bọn hắn đã nghe ra là ai. Trời Ban Ngô Hoàng. Vẫn lạc. Năm đại chí cường hoàng giả một trong, phàm giới tung hoành vô số tuế nguyệt. Được xưng bán thần phía dưới, hoàn toàn vô địch Trời Ban Ngô Hoàng cuối cùng cũng té ở một bước cuối cùng phía trên. Gian khổ nhất thời gian đã qua. Còn lại cái này mười tôn tồn tại, không biết bọn họ là không phải có thể lĩnh ngộ bổn nguyên đích chân lý, là không thể có thể trở thành bán thần tồn tại. 16 người đội ngũ, vẫn lạc 10 người. Tuy nhiên bi thảm, tuy nhiên lại không để cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Cuối cùng một tầng tâm khảo nghiệm. Đối với thần thoại thiên tài cấp bậc tồn tại mà nói, thông qua suất chỉ có 5 thành. Còn lần này, lại đạt đến 6 thành nhiều. Cái này đã tính toán là rất khó được. Thần Sơn Chi Đỉnh đã trải qua sinh tử lại tới đây 10 tôn tồn tại hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn sững sờ nhìn xem tại đây trên đỉnh núi cái kia tản ra tuyệt thế ánh sáng chói lọi phù văn. Trong ánh mắt là tham lam, là sợ hãi thán phục, là kích động, là điên cuồng. Thần thoại bổn nguyên, rốt cục, hiện thế rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 689. Thời khắc cuối cùng. Mười tôn bất hủ đích thiên tài cùng chí cường hoàng giả đứng tại thần sơn chi đỉnh. Nhìn về phía cái kia lóe ra vô cùng áo nghĩa phù văn. Một tôn trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn đều có thể theo phù văn phía trên cảm nhận được cái loại nầy chấn nhiếp nhân tâm chiếu rọi vô cùng tuế nguyệt huy hoàng. Bực này khủng bố tồn tại gần kề chỉ là tràn ra một tia huyền ảo đều bị bọn hắn được ít lời vô cùng. Cái này tựu là thần thoại bổn nguyên à. Thần thoại bổn nguyên tại sở hữu trong thế lực đều là cấp cao nhất bí mật. Chỉ có những cái kia có thần thoại truyền thừa, có xảy ra bán thần gia tộc cùng thế lực, mới sẽ biết thần thoại bổn nguyên bộ dáng. Về phần như là những cái kia đại thế giới, cùng tán tu tồn tại, biết rõ chỉ là tồn tại thần thoại bổn nguyên thứ này. Thế nhưng mà đối với thần thoại bổn nguyên bộ dáng, bọn hắn không chút nào không rõ ràng lắm. Hôm nay, đương lần thứ nhất nhìn thấy thần thoại bổn nguyên bộ dáng thời khắc, tất cả mọi người rung động rồi. Cái loại này duy mỹ, cái loại này vĩ đại, cái loại này huyền ảo, cái loại này vô địch. Mặc dù là biết được bực này bộ dáng đám thiên tài bọn họ cũng say mê trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Cái này tựu là thần thoại bổn nguyên bản thể. Tại ta gia tộc cổ xưa ghi lại ở bên trong, miêu tả bộ dáng chính là một cái phù văn. Đây là, lúc này đây thần thoại bổn nguyên. Vũ hóa tiên hoàng rung động ánh mắt lui bước, hiện tại còn sót lại, chỉ là một loại mê mang. Phiêu sởi thô mệnh hoàng, ngươi thấy thế nào? Phiêu sởi thô mệnh hoàng bên người, một tuổi trẻ thân ảnh chậm rãi hỏi. Hắn là thập đại đỉnh phong thế lực một trong thuộc về đại thế giới nhất tôn mạnh nhất thiên tài. Bọn hắn cái kia một thế lực cũng là xảy ra thần thoại thiên tài đấy. Đối với thần thoại bổn nguyên bọn hắn cũng tương đương rất hiểu rõ. Thế nhưng mà hôm nay chứng kiến cái này thần thoại bổn nguyên tựa hồ cùng gia tộc ghi lại bên trong có chút hơi chút không giống với. Nghe thế vị thần thoại thiên tài nghi vấn. Phiêu sởi thô mệnh hoàng hít một hơi thật sâu. Trong ánh mắt chớp động lên một loại khác thường ánh sáng chói lọi. Cái này xác thực là thần thoại bổn nguyên. Chỉ là lúc này đây xuất thế thần thoại bổn nguyên thật sự là có chút. Do dự một chút trên ánh mắt lại lần nữa đã hiện lên rất nhiều hào quang. Lớn nhất nhưng lại không cam lòng là tiếc hận là tham lam. Lúc này đây xuất thí thần thoại bổn nguyên thật sự khủng bố. Nó bên trong ẩn chứa thiên địa ý chí, ẩn chứa vô cùng huyền ảo. Vượt xa dĩ vãng là bất luận cái gì một lần. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đem ánh mắt lăng hướng về phía cái kia lóe ra huy hoàng cường đại phù văn. Thần sắc tầm đó tràn đầy tham lam, tràn đầy rung động. Đúng vậy, lúc này đây xuất thí thần thoại bổn nguyên. So về dĩ vãng là bất luận cái gì một lần đều cường đại hơn mấy lần. Chỉ cần luyện hóa cái này bổn nguyên, như vậy trực tiếp thành tựu trong thần thoại cường đại cấp độ cũng đơn giản vô cùng. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều là dục dịch. Bọn hắn tin tưởng người này phán đoán. Bởi vì đây là một hư không chiến vực truyền thừa đã lâu cổ xưa gia tộc đệ tử. Gia tộc bọn họ đã từng xảy ra mấy tôn thần thoại, mà bán thần tồn tại càng là cơ hồ chưa từng đoạn tuyệt. Đối với thần thoại bổn nguyên, cái này một nhà tộc ghi lại tương đương kỹ càng. Chỉ tiếc, chỉ nói ba chữ, thế nhưng mà mọi người tuy nhiên cũng đã minh bạch. Rất nhiều người đều là thật sâu thở dài lấy. Chỉ tiếc, lúc này đây thần thoại bổn nguyên, nhưng lại đã bị cái kia tôn khủng bố tồn tại định ra rồi. Hắn uy năng, đừng nói trong thần thoại những cái kia cường đại tồn tại. Tự là những cái kia đỉnh phong tồn tại cũng không dám ngỗ nghịch. Trừ phi, mọi người có nắm chắc tại luyện hóa cái này thần thoại bổn nguyên về sau, có thể đạt tới những cái kia thượng cổ đại hiền thực lực, có thể so sánh thứ đồ vật song hoàng bực này tuyệt thế thần thoại. Nếu không, như cũ chạy không khỏi vừa chết. Đế tôn, đó là đã vượt qua thần thoại cực hạn tồn tại. Cái kia chờ uy năng, muốn gạt bỏ cường giả thần thoại, cũng nhẹ nhõm vô cùng. Tuyệt tử giả hoàng, chúng ta đắc tội không nổi. Bất bại quân hoàng, như là một cái tình thế tiếng chun, lại để cho sở hữu tham lam đám thiên tài bọn họ toàn bộ tỉnh lại. Một tôn hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng đều là thật sâu thở dài. Mắt đỏ là cuối cùng một cách đem ánh mắt ly khai thần thoại bổn nguyên đích thiên tài. Hắn vô số lần muốn hành động, nhưng là muốn đã đến lão tổ cái loại này khác thường thâm trầm ngữ khí, cuối cùng hay vẫn là gian nan thở dài. Buông tha cho trước khi không thực tế nghĩ cách. Thời gian chậm rãi rồi biến mất. Một tôn đích thiên tài dần dần bài trừ hết thảy trở ngại, bắt đầu du ngoạn sơn thủy cửa ải cuối cùng. Mà cửa ải cuối cùng này, tâm ma một cửa, cũng tử vong một cửa. Về sau những thiên tài này, ngoại trừ thứ hai đoàn trong cơ thể còn có mấy tôn có thể đột phá bên ngoài, cơ hồ hơn phân nửa đều vẫn lạc tại thần trên đường. Cuối cùng đạt tới thứ tư đoàn thể, cũng là số lượng tối đa đoàn thể. Số lượng của bọn họ, chiếm cứ lần này du ngoạn sơn thủy thần lộ gần chín thành tồn tại. Bọn hắn nhìn xem kinh khủng kia thần đường, cảm thụ trong lúc này ở bên trong bành trướng hung ma khí diễm, cuối cùng cả đám đều lui bước rồi. Những người này tuy nhiên đều là tuyệt thế thiên tài. Thế nhưng mà so về thứ hai đoàn thể cùng đệ nhất đoàn trong cơ thể, những cái kia cơ hồ nghịch thế mà tồn khủng bố, vẫn có lấy không nhỏ chênh lịch. Liền cái kia chờ tồn tại đều muốn vẫn lạc gần năm thành số lượng. Nguy hiểm như vậy cùng tuyệt sát đối với tại bọn hắn, mấy có lẽ đã phán định tử hình. Những người này cuối cùng hay vẫn là buông tha cho. Thần Sơn Chi Đỉnh. 23 tôn cổ xưa hoàng giả, cường đại đích thiên tài lặng lặng ngồi xếp bằng tại chỗ. Bọn hắn đều tại dựa vào cái này bổn nguyên phía trên tràn ra huyền ảo tiến hành tu luyện. Những này tồn tại đều tại trùng kích lấy bán thần hàng rào. Ở trong đó đại đa số đều đã bỏ đi lần này thần thoại bổn nguyên tranh đoạt. Mặc dù bọn hắn đều minh bạch lúc này đây thành tựu có thể sẽ ghi vào sử sách thành tựu muôn đời anh minh. Nhưng là muốn đến đế tôn hai chữ lại làm cho bọn hắn không còn có dư thừa nghĩ cách. Đương nhiên cũng có một ít thiên tài không cam lòng buông tha cho. Bọn hắn chính ở một bên lặng lặng tự định giá. Muốn thử một chút. Chính mình là không phải có thể cảm ngộ. Bất quá, những người này cũng là không có tùy tiện ra tay. Tuy nhiên lần này bổn nguyên siêu việt lịch sử. Bất quá cái này cũng ý nghĩa, trong đó ẩn sâu, sẽ là vô tận hung hiểm, mà cảm ngộ độ khó, cũng vô hạn gia tăng. Một lấy vô ý, muốn mệnh rơi hoàng tuyền, liền chuyển thế cơ hội đều không còn tồn tại. Bọn hắn đều đang tự hỏi, đều tại châm trước. Thần dưới núi, hơn 10 tôn bán thần yên lặng nhìn xem trên đỉnh núi. Bọn hắn cũng tại vô hạn tự hỏi. Dạ hoàng đế tôn, vì cái gì còn chưa có tới? Dựa theo dĩ vãng suy tính thần sơn tồn tại tuyệt đối không là vượt qua thời gian một ngày. Bất kể là có phải có lĩnh ngộ thần thoại bổn nguyên tồn tại. Như vậy tại một ngày sau đó, hết thảy đều muốn biến mất. Ta muốn, hắn trở lại đấy. Năm hiểm trung hoàng ánh mắt thâm trầm. Hắn một cái vãn bối đã tiến vào đã đến thần sơn chi đỉnh. Đang tại trùng kích lấy bán thần hàng rào. Cho nên hắn không nóng nảy. Thần trên núi cấm phi. Chỉ có thể đi bộ hướng lên. Tuy nhiên hắn là đế tôn, có thể là như thế này xa đường xa đồ, không có ban ngày thời gian, cũng thì không cách nào đi đến đấy. Hiện tại thời gian còn lại, đã không nhiều lắm rồi. Thời gian, xác thực đã không nhiều lắm rồi. Mặc dù là bọn hắn một lần nữa tại đi một lần thần sơn. Chỉ sợ vừa mới đạt tới thần sơn chi đỉnh, muốn nghênh đón thần sơn đóng cửa. Cái này, ta cũng không biết. Bất quá, nghĩ đến hắn có ý nghĩ của mình. Huống hồ, dùng hắn hôm nay uy năng thần thoại bổn nguyên mặc dù không chiếm được, cũng không coi là cái gì đấy. Mọi người trầm mặc. Một cái thần thoại bổn nguyên đối với tại bọn hắn mà nói là vô thượng bảo vật, là nghiêng hết mọi đều muốn trao đổi thần bí. Thế nhưng mà đối với đế tôn tồn tại đến thần thoại bổn nguyên, xác thực không có gì đấy. Ngay tại tất cả mọi người trầm mặc thời điểm, bên người đột nhiên vang lên một giọng nói. Bọn hắn đi vào đã bao lâu? Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, sở hữu bán thần kinh hãi vạn phần. Bọn hắn căn bản cũng không có cảm giác đến thanh âm kia nơi phát ra, thậm chí tại thanh âm xuất hiện về sau đều không có cảm giác được bất luận cái gì tồn tại đến. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ hơi có chút, cái kia chính là người tới thực lực cảnh giới, xa siêu việt hơn xa bọn hắn. Bọn họ là bán thần, đã là phàm giới bên trong thiên lên trời. Mà có thể siêu việt bọn hắn chỉ có truyền thuyết thần thoại rồi. Rất nhanh, mọi người đem ánh mắt đều di động đã đến thanh âm truyền đến phương hướng. Thế nhưng mà xem xét phía dưới, những người này đều là xuất hiện bất đồng biểu lộ. Năm hiểm trung hoàng, đại nguyên thiên hoàng bọn người xuất hiện, là một loại rung động về sau thoải mái, là một loại mừng rỡ. Mà những cái kia đại thế giới bán thần nhóm, thì là một loại nghi hoặc, một loại sợ hãi. Theo đại nguyên thiên hoàng mở miệng, những người này nghi hoặc, rốt cuộc bị giải trừ. Tuyệt tự miện hạ, ngài quả nhiên đã đến. Cuối cùng thời khắc, thương dạ, rốt cuộc, giá lâm. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 690. Nhịp trèo lên thần. Hoan nghênh mọi người đi vào, lơ tê. Sách biển cắt và giao thông. Của quai web. 13.800.100. Com. Tiểu báo trước sắp tiến vào phàm giới thu quan giai đoạn sau này đều muốn là nóng nhất huyết tràng cảnh. Khôn cùng hư không, ngoại trừ cái kia phiêu miêu uy nghiêm thần sơn bên ngoài. Thì ra là hơn 10 tôn bán thần cùng hơn 10 tôn chí cường hoàng giả vẫn còn dừng lại hắn, sự hiện hữu của hắn, không có chỗ nào mà không phải là rơi vào dưới ngọn núi, lặng lặng ngưỡng mộ thương không, chờ đợi kết quả. Thần sơn ở trong, chỉ có thực lực, chỉ có cường đại nhất đích ý chí mới có thể trú lưu, mà cái này cũng là làm nổi bật võ giả con đường. Nhiều loại hết thảy đều là giả vọng, chỉ có thực lực mới được là vĩnh hằng. Vốn đây hết thảy cũng không có cái gì, nhưng khi một tồn tại hàng lâm về sau, không có gì ngoài thần sơn bên ngoài, ở giữa thiên địa, phảng phất mặt khác xuất hiện cùng nhau dạng sáng người tồn tại hắn vĩ đại, chiếu rọi muôn đời thịnh thế, che giấu lịch sử hào quang. Hắn bị gọi tuyệt tự giả hoàng. Thương giả lặng lặng đứng ở trên hư không phía trên. Sắc mặt lạnh nhạt, quanh thân không lộ ra bất luận cái gì khí chất, thậm chí làm cho không người nào có thể phát giác sự hiện hữu của hắn. Nhưng khi lên tiếng một khắc này, đương hắn xuất hiện thân hình trong nháy mắt phảng phất liền trở thành thiên địa trung tâm. Bọn hắn đi vào đã bao lâu? Hồi lâu sau, không người đáp lại, thương dạ lại lần nữa mở miệng hỏi một lần, thanh âm yêu nguyên bất ôn bất hỏa. Lúc này thời điểm, phần đông thiên địa chí cường giả mới từ trong rung động chậm rãi hồi phục xong. Đã ban ngày rồi. Nghe nói như thế, thương khẽ gật đầu. Như vậy, Những người này có lẽ sắp đột phá che đậy rồi. Hiện tại, ta cũng có thể đi thu thần thoại bổn nguyên rồi. Nghe nói như thế lập tức, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn mới rốt cuộc hiểu rõ Thương Dạ một mực chưa từng xuất hiện nguyên nhân nguyên lai. Hắn một mực đều tại chờ đợi những thiên tài kia có thể trở thành bán thần tồn tại. Cổ xưa chiến tranh, lan tràn đến hôm nay, cái này chính là diệt thế chiến đấu mà ta phàm giới tựu là đệ nhất chiến trường, cũng chính là trọng yếu nhất chiến trường. Nếu như chúng ta thất bại, như vậy toàn bộ chủ giới cũng đem tiến vào vô tận hỗn loạn, vô tận hủy diệt bên trong. Cho nên, lúc này đây, ta phàm giới cần lực lượng, phải đạt tới mạnh nhất trình độ. Các ngươi sau khi trở về, cũng cùng chủ giới bên trong thế lực liên hệ, ta cần những cái kia chủ giới cường giả hàng lâm, cần phối hợp của bọn hắn. Bằng không thì, hủy diệt tựu không đơn thuần là chúng ta phàm giới rồi. Thương Dạ, lại để cho sở hữu tồn tại vẻ sợ hãi. Giờ phút này bọn hắn hai mặt nhìn nhau, lời này nếu như là theo người khác trong miệng truyền ra, như vậy chính là một cái chơi cười, cái gì mất đi phàm giới, thậm chí chủ giới cũng muốn trọng thương, đây quả thực là chuyện phiếm sự tình. Nhưng khi Thương Dạ nói lúc đi ra, những người này lại toàn bộ đã tin tưởng. Không đến bách niên trở thành đế tôn tồn tại như vậy, uy năng khủng bố như vậy, trước đó chưa từng có, mặc dù là tại thiên tài vô số, linh dược khắp nơi trên đất, huyền ảo tràn ngập chủ giới bên trong, như thế tồn tại cũng ngàn vạn tuế nguyệt không xuất ra một khủng bố có thể làm cho hắn đều kiêng kỵ như vậy, như thế đánh giá như vậy trình độ khủng bố, không nên nhiều lời. Tuyệt tử miện hạ, trận kia chiến tranh thật sự hồi hàng lâm sao? Đó là một hồi bộ dáng gì nữa chiến tranh? Một đại thế giới tồn tại mở miệng, trên mặt nghi hoặc hỏi đến. Hắn tương ứng thế lực tại chủ giới bên trong có bất hủ truyền thừa, đối với Thương Dạ yêu cầu, hắn có thể làm được, tuy nhiên lại không dám đơn giản đáp ứng. Dù sao triệu hoán chủ giới cường giả hàng lâm, cái này đối với một cái tông môn mà nói tiêu hao thực sự quá khủng bố. Không đơn giản như thế, chủ giới cường giả cũng không phải tùy tiện có thể triệu hoán mà đến, dù sao phàm giới phong tỏa thực sự quá cường hãn. Thương Dạ nhẹ nhàng nhìn hắn một cái, cái nhìn này ở bên trong bình thản, lại tràn đầy chân thật đáng tin khủng bố hương vị. Một trận chiến này tồn tại kéo dài vô số tuế nguyệt, về phần nguyên nhân các ngươi cuối cùng sẽ rõ, cái lúc này nếu như do ta nói ra đến, các ngươi chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Thương Dạ trong nội tâm đã hiểu sự hiện hữu của bọn hắn, thế nhưng mà khách quan tại sự hiện hữu của mình Thương Dạ tin tưởng, mọi người hay vẫn là chọn tin tưởng bọn hắn. Huống hồ, mặc dù đem bọn hắn đều chém giết, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Nghe được Thương Dạ không chịu nói minh, cái vị này bán thần sắc mặt hơi có chút không vui, bất quá rất nhanh, cái này bôi không vui tựu giấu ở đáy mắt ở chỗ sâu trong. Hắn hiểu được, chính mình đắc tội không nổi trước mắt tồn tại. Tuyệt tử miện hạ, cái kia cuộc chiến đấu có phải hay không bởi vì 30 vạn năm trước khi Hắc Tận Đế Tôn nguyên nhân còn sót lại đấy. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Đại Nguyên Thiên Hoàng mở miệng, sắc mặt bên trong tràn đầy một loại khẳng định mà hỏi. Nghe nói như thế, Thương Dạ khẽ gật đầu. Là 30 vạn năm trước khi chiến tranh còn sót lại, nhưng lại không phải nguyên nhân lúc trước Hắc Tận Chỉ Hoàng, chỉ là ứng kiếp mà sinh tồn tại. Cái này trong nháy mắt, toàn bộ tồn tại đều là vẻ sợ hãi. Trong ấp không ngừng lăn mình. Quay cuồng bọn hắn bắt đầu không ngừng suy nghĩ đây hết thảy hết thảy. Tốt rồi, thời gian một ngày muốn đã đi đến, ta cũng nên đi du ngoạn sơn thủy đỉnh núi, lấy được thần thoại bổn nguyên rồi. Thương Dạ, lại để cho tất cả mọi người thanh tỉnh lại, bọn hắn đều đem ánh mắt lại lần nữa tập trung vào Thương Dạ trên người. Tuy nhiên Thương Dạ nói ra muốn hạ lần này thần thoại bổn nguyên mà mọi người cũng đều khuyên bảo vãn bối của mình, thế nhưng mà đối với Thương Dạ, bọn hắn thủy chung tồn tại rất lớn oán hận, nếu như không phải có thể so với đế tôn thực lực lại để cho những người này khó giải, sợ bọn hắn đã sớm liên hợp ở cùng một chỗ tru sát Thương Dạ. Hôm nay Thương Dạ rốt cuộc muốn trèo lên thần sơn, bọn hắn tự nhiên muốn hảo hảo chú ý thoáng một phát, dù sao thần thoại bổn nguyên cái kia cũng không phải muốn có thể muốn. Rất nhiều người trong ánh mắt chớp đồng lên rủi gì thần sắc, bọn hắn đều tại chờ đợi thương giả cảm ngộ thất bại một khắc này. Những người này cũng biết thần thoại bổn nguyên chỉ tồn tại ở thần trên núi trừ phi cảm ngộ, nếu không căn bản là không sẽ rời đi thần sơn một bước. Rốt cục thương giả động. Thế nhưng mà mọi người ánh mắt cũng đồng dạng bắt đầu thay đổi. Bởi vì giờ phút này thương giả căn bản cũng không có hướng phía dưới núi giao lộ bay đi. Hắn vậy mà nghênh không phía trên. Hắn đây là muốn. Một bán thần tồn tại hoảng sợ, sắc mặt cực độ vặn vẹo mở miệng, không chỉ là hắn, chung quanh phần đông bán thần cũng kinh hãi vạn phần. Hắn đây là muốn nghịch trèo lên thần lộ, muốn theo ngoài núi trực tiếp bay đến đỉnh núi. Cái tên điên này, cái đồ biến thái chạy. Trên bầu trời những này tồn tại lúc này sắc mặt kinh hãi rồi sau đó điên rồi bắt đầu hướng xuống đất bay đi. Khi thấy thương giả lựa chọn trong tích tắc, những người này đều điên cuồng. Theo bên ngoài du ngoạn sơn thủy thần sơn. Đây tuyệt đối là một loại cấm kỵ, này bằng với chính là muốn cùng hư không chiến vực bổn nguyên tiến hành đối kháng, mà cái này đối kháng kết quả tự nhiên là dẫn phát vô tận thiên phạt. Trên bầu trời sẽ trở thành vô tận hủy diệt tấm thổ, đừng nói là bọn hắn những này bán thần, những này chí cường hoàng giả tự là chân chính hoàn toàn trạng thái thần đã đến, cũng muốn vấn lạc. Chính thức hoàn toàn trạng thái thần đồng đẳng với thần thoại tồn tại. Lúc trước thì có một thần, lợi dụng một vượt qua thông linh thần bảo khủng bố thần bảo tại phàm giới bên trong hiển hóa uy năng, khi đó hắn thực lực cơ hồ đạt đến phàm giới cực hạn, có thể so sánh hoàn toàn trạng thái đồ vật song hoàng. Như thế tồn tại cầm trong tay vượt qua thông linh thần bảo, đơn giản chỉ cần muốn nhịp trèo lên thần lộ cái kia một lần, dẫn tới phần đông phàm giới thần thoại cung cấp tồn tại cảnh tương hàng lâm quan sát hư không chiến vực sinh ra đời đến nay, lần thứ nhất hành động vĩ đại. Thế nhưng mà kết quả lại làm cho mọi người vẻ sợ hãi, tổn thất thảm trọng. Cái kia tôn chân thần cường giả, tung tin vịt là chủ giới một cường hãn tồn tại phân thân, hắn cầm trong tay thần bảo, nhịp thiên trên xuống. Bầu trời vô số hỗn độn sinh ra đời, hủy diệt thiên đồng cơ hồ che kín phía chân trời, giết chóc mực sắc chết lôi dữ tợn hư không khủng bố như vậy, gần như có thể đơn giản lại để cho một cường đại thần thoại lập tức biến mất. Mà cái kia tôn chân thần, không thèm hắn chủ giới cấp tồn tại phân thân nghịch thiên trên xuống, cầm trong tay thần bảo dùng vô địch uy năng đánh nát một mảnh lại một mảnh kiếp vân, tan vỡ một khỏa lại một viên hủy diệt thiên đồng. Vô số thương không hủy diệt chu thiên ngôi sao bị vô địch hủy diệt ảnh hưởng đến trên bầu trời xuất hiện diệt thế tràng cảnh. Mà hắn tại thời khắc cuối cùng cơ hồ đánh tới thần sơn chi đỉnh. Thế nhưng mà tại thời khắc mấu chốt, một chỉ không nói gì bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống lại đưa hắn đơn giản theo thế gian gạt bỏ. Mấy hướng cố gắng, một dưới tay đã trở thành đi qua. Vị kia tồn tại tan thành mây khói, mà cái kia kiện thần bảo là bị triệt để đánh tan. Vượt qua thông linh thần bảo bị đánh đích chia năm xẻ bảy đã trở thành trên trăm khối mảnh vỡ, mà trong đó đa số là trở thành tro bụi. May mắn còn sống sót xuống vài món đều phiêu tán tại hư không chiến vực tất cả trong đất. Về sau có người dần dần phát hiện trong đó vài món bất quá mặc dù chỉ là tàn phá thần bảo, mặc dù chỉ là trên trăm khối bên trong một khối, thế nhưng mà chúng uy năng lại làm cho cả hư không chiến vực đều chấn động. Mặc dù đã trở thành mảnh vỡ, uy năng liền đã từng một tia đều cơ hồ không có giữ lại, những này nghiền nát thần bảo bị mọi người đạt được về sau. Vậy mà đều phát huy ra cái thế uy năng. Trong đó một bộ phận là ở trên hư không chiến vực dưới giường hiển hách uy danh. Tên của nó gọi là Hắc Hoàng Quyền Trưởng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 691. Kiếm trùng thiên không. Biển sách các không bô bước của quai web. Của quai web. Su 2 re. Com. Hắc Hoàng Quyền Trưởng che đẩy thiên cơ. Phàm là giới bên trong thứ nhất. cũng là chỉ vẹn vẹn có một kiện có thể giấu kín thượng thương thần bảo tồn tại, thế nhưng mà cái kia kiện thần bảo khởi nguyên cũng chỉ có số rất ít tồn tại biết được. Một kiện vượt qua thông linh thần bảo cấp thần bảo bị thiên uy đánh tan về sau tàn phiến thì có như thế uy năng, mọi người có thể tưởng tượng lúc trước cái kia kiện nguyên vẹn thần bảo đến tột cùng hạng gì nghịch thiên. Lúc trước cái kia chờ chủ giới cấp tồn tại phân thân cầm trong tay như thế nghịch thiên thần bảo muốn đối kháng thiên uy, kết quả vẫn là vẫn lạc như vậy. Lúc này đây thương giả nghịch thiên đến tột cùng là thân vẫn hay vẫn là thành công, mọi người thật sự không cách nào suy đoán. Cái kia tôn cấp tồn tại tuy nhiên bản thân uy năng còn chưa đạt tới đế tôn cảnh giới, thế nhưng mà dựa vào cái kia kiện cấp thần bảo uy năng chỉ sợ so với đế tôn cũng không kém bất luận cái gì rồi. Như vậy cảnh giới đều đánh không phá cái này thiên địa uy nghiêm, hôm nay tuyệt tử giả hoàng có thể thành công à? Mọi người nhìn lên thương không, một tôn khó có thể ngôn ngữ, bọn hắn nhìn xem trên bầu trời đã bắt đầu xuất hiện hỗn độn thế giới đều lộ ra một loại thần sắc ưu sầu. Nếu như tại bình thường, nếu như lúc trước như vậy đối với thương giả nghịch trèo lên thần đường, khiêu khích thiên uy, bọn hắn hay vẫn là rất thích ý kiến đến, dù sao đây là từ xưa tới nay lần thứ hai lừng lẫy. Thành công đối với mọi người mà nói không sao cả. Dù sao thương giả thực lực đã là khó giải, mặc dù tại đã nhận được thần thoại bổn nguyên cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng mà thất bại, nhưng lại trong đó đại đa số đều cam tâm tình nguyện nhìn thấy, dù sao trước khi thương giả thực sự quá bá đạo. Thế nhưng mà hôm nay, đang nghe cái vị này thiên mới nói ra tai nạn sự tình về sau, mọi người tuy nhiên cũng cải biến trước khi nghĩ cách. Hỗn loạn sắp đã đến, tử vong bức thiết tới gần, nếu như mất đi cái này đủ để chấn thế tồn tại, như vậy trong tương lai trong chiến tranh, bọn hắn sẽ ở vào tuyệt đối yếu thế. Kết cục như vậy, chỉ sợ sẽ là tử vong cùng tiêu tán, cái này đối với phần đông truyền thừa vô số tuế nguyệt gia tộc mà nói, đều là tuyệt đối không muốn gặp lại, không muốn kinh nghiệm cùng đối mặt. Bởi vậy, giờ khắc này mọi người, lo lắng quá nhiều nhìn có chút hả hê. Tư không hỗn độn, vô số tử vong hắc ám chi vân bắt đầu ngưng tụ, đây là một bức tận thế tràng cảnh, bên trong tràn ngập một loại cực đoan khủng bố, một loại lại để cho đáp xuống phàm giới thần đều run rẩy khí tức. Đối mặt loại này khủng bố áp lực, phần đông bán thần đều có cảm xúc, bọn hắn tại áp lực như vậy xuống, sẽ là nửa bước khó đi. Mà thương giả lại cơ hồ tựu là bỏ qua. Hắn nghịch trùng thiên không, mặc cho khủng bố áp lực thêm lâm bản thân, không chút nào không bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Một màn này, lại để cho phần đông cường giả có chút cảm thán, tất càng như thế uy năng, muốn bôi giết bọn hắn cơ hồ tựu là tại trong nháy mắt tầm đó. Trước khi mấy tôn nội tâm còn có không phục bán thần tồn tại, đã thu liếm toàn bộ tiểu tâm tư, bọn hắn minh bạch cái này thịnh truyền tư không chiến vực. Tung tin vịt đứng ở phàm giới chi đỉnh tuyệt thế thiên tài thật sự có lấy tương xứng đôi thực lực. Thương giả độ không chút nào giảm, không có người có thể chứng kiến nét mặt của hắn, chứng kiến cái kia loại trầm tĩnh bên trong, mang theo vô hạn điên cuồng thần sắc. Xung phong liều chết thiên địa coi rẻ thương không. Đây là thương giả vô số lần tựu muốn việc cần phải làm. Bất luận là tại màn mưa đại thế giới hay vẫn là ở trên hư không chiến vực. Hắn đã bị cái gọi là thế giới bổn nguyên vô số lần áp chế, nó lần lượt trừng phạt, lại để cho hắn đi tại kề cận cái chết. Thương giả không phải một cái mang thù người, thế nhưng mà đối với cái này loại bao giờ cũng không tại áp chế, đối với cái này loại vô số lần trừng phạt hắn lại khó có thể quên. Hôm nay, hắn đã khôi phục toàn bộ uy năng, đã có được vô địch lực lượng, hoàn toàn trạng thái độc lập thế giới. Tăng thêm hắn mạnh nhất chiến thể thương giả tự tin, hắn đã đứng ở phàm giới đỉnh phong, giờ phút này tựu là những cái kia chủ giới đại năng hàng lâm cũng có thể đối kháng một hai. Trừ phi lại lần nữa xuất hiện như là đã từng tỉnh thế lưu ly Phật đế cái loại này khó giải tồn tại, những thứ khác cái gọi là chủ giới đại năng tại phàm giới bên trong hắn không sợ mảy may. Phi hành độ không chút nào giảm, trong nháy mắt đã du ngoạn sơn thủy một nửa đường xá, mà giờ khắc này thượng thương phẫn nộ triệt để thể hiện rồi. Bên trên bầu trời, mây đen tản ra đằng sau che giấu tồn tại cũng rốt cuộc xuất hiện ở thế nhân trong mắt. Quả nhiên, là hủy diệt thiên đồng. Một tôn bán thần tồn tại kinh hãi bọn hắn quả nhiên thấy này diệt thế khủng bố. Hủy diệt thiên đồng gần kề chỉ là một chỉ là xuất hiện cũng đủ để lại để cho bán thần tồn tại đều trọng thương thậm chí tử vong. Mà bên trên bầu trời xuất hiện số lượng cũng tuyệt đối đã qua ba vị mấy. Khủng bố như vậy chỉ cần một vòng diệt thế lực lượng cũng đủ để lại để cho chính thức thần thoại triệt để trầm luôn. Đối mặt diệt thế uy nghiêm thương giả khóe miệng rốt cuộc lộ ra dáng tươi cười, đó là khát máu vui vẻ, đó là điên cuồng dáng tươi cười. Ngươi, rốt cuộc tức giận sao? Ngươi rốt cuộc nhìn không được ư? Thế nhưng mà ngươi phải chăng biết rõ? Ta cũng sớm đã phẫn nộ, ta cũng sớm đã không thể chờ đợi được rồi. Lão tặc thiên cút cho ta. Thương giả thanh âm truyền khắp thiên địa. Lại để cho sở hữu nhìn lên thương không tồn tại cảm nhận được rung động, cảm nhận được một loại thần phục năng lực. Tất cả mọi người run rẩy, bọn hắn nhìn xem cái kia nghịch thiên trên xuống độc lập đối mặt vô hạn tử vong thân ảnh, trong nội tâm tràn đầy một loại vô hạn thần phục, một loại nhất chân thành tha thiết cúng bái. Đây mới là võ giả, đây mới là nghịch thiên võ giả. Một chí cường hoàng giả thần sắc cuồng nhiệt, giữ tợn lên tiếng hắn. Hô lên nội tâm cảm thụ, cũng tất cả mọi người đáy lòng đồng ý. Ầm ầm. Kinh thiên tiếng sấm tràn ngập, hủy diệt thiên đồng về sau, vô hạn kiếp vân thai nghén cực đạo uy năng xuyên thấu qua vòng trời bắn thẳng đến thế gian dần dần, rất nhiều vô thượng linh hoàng đã phủ phục tại trên mặt đất, ngay sau đó, phần đông thoát vô thượng cũng như thế. Cuối cùng thời khắc, đương trên bầu trời kiếp vân thành hình nháy mắt, rốt cuộc liền cự đầu hoàng giả cũng thì không cách nào chống cự. Giờ phút này còn có thể bảo trì đứng thẳng bộ dáng, chỉ có cái kia hơn 10 tôn cổ xưa bán thần tồn tại. Bọn hắn cuồng nhiệt rốt cuộc xuất hiện một vòng thanh tỉnh, những người này đều cảm nhận được trên bầu trời tử vong tồn tại, cảm nhận được một loại mạc nhật hàng lâm ảo giác. Bọn hắn biết rõ, những này hủy diệt một khi là đối với bọn hắn phát ra, như vậy trong khoảnh khắc sẽ trở thành hư ảo. Cái này, mặc dù là gạt bỏ toàn bộ hư không chiến vực, đều dư xài. Cái này, tựu là chân chính thiên uy ư. Cái này là chính thức hư không chiến vực bổn nguyên mạnh nhất uy năng ư. Một tôn bán thần thì thảo tự nói, bọn hắn nhìn xem nghênh không trên xuống thương dạ, trong nội tâm tràn đầy lo lắng. Hư không phía trên thương dạ độ yêu nguyên chưa từng giảm xuống quá phần mảy may, hào hắn trong ánh mắt đã không còn có chút nào an bình. Giờ phút này xuất hiện toàn bộ đều là khát máu cuồng nhiệt, là một loại giết đến mức tận cùng mới có thể triển lộ cực hạn thần sắc. Trong thoáng chốc, mọi người thấy đến thân ảnh đã bắt đầu cải biến, hắn không phải là một đạo thân ảnh mông lung. Thời điểm trong mắt mọi người nghịch thiên chi thân, phảng phất đã trở thành một thanh kiếm. Một thanh chỗ sung yếu giết thiên địa, tan vỡ tận thế vô địch chi kiếm. Tay phải cầm lên, hóa thân thành vĩnh hằng thánh kiếm. Giết. Một tiếng cử uống chấn động hư không, áp lực vô tận lập tức làm nhạt, đã trở thành đi qua. Thương giả một trong tiếng tràn đầy vô tận sát ý, đây mới thực là giết thiên chi ý, là hắn gạt bỏ nhiều loại quyết tâm, chưa từng có từ trước đến nay sâu nhất thể hiện. Thánh kiếm giơ lên. Huy động mà hạ. Trong nháy mắt, hư không vỡ tan, cái gì tồn tại đều triệt để tiêu tán. Đây là tan vỡ đích chân lý, là cường đại nhất giết chóc. Hiện tại thương giả đã không cần hắc hoàng quyền trưởng che đậy, hắn muốn dùng sở hữu lực lượng bày ra, nghênh đón chính mình nghịch thế trận chiến đầu tiên. Kiếm khí tung hoành, giết trời đánh địa. Một lát ở trong tựu lại để cho hư không làm sáng tỏ, vạn vật tiêu tán. Một dưới thân kiếm, lật úp hoàng tuyền tuế nguyệt đều thất sắc, thiên địa cũng không có quang. Một kiếm này, khủng bố đến khó nói lên lời, lại để cho trên bầu trời hủy diệt thiên đồng thậm chí không kịp bắn ra diệt thế dáng vẻ khí thế độc ác tựu chôn vùi mảng lớn. Một khỏa, hai khỏa. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem thương không phía trên không ngừng vỡ ra hủy diệt thiên đồng, cơ hồ không nói nên lời. Có thể đơn giản gạt bỏ phàm giới thần linh, lại để cho bán thần sinh tử không thể điều khiển tự động thiên chi trừng phạt, vậy mà rách nát rồi vô số. Cái này trong nháy mắt trên trăm khỏa hủy diệt thiên đồng biến mất trọn vẹn hai thành số lượng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 692. Đế tôn vinh quang. Hoan nghênh mọi người đi vào, lơ tê. Sách biển các và giao thông. Của quai web. 13.800.100. Com. Thương giả kiếm, giết đến long trời lỡ đất, giết đến tuế nguyệt không ánh sáng. Trên 9 tầng trời, vô tận hư không chấn động làm sáng tỏ ngọc vũ lại lần nữa hắc ám. Vô tận diệt thế lực lượng đột ngột thoáng hiện chúng bạo loạn điên cuồng dữ tợn. Những này đều là thượng thương lực lượng, đều là hư không chiến vực bổn nguyên đích ý chí thể hiện. Giờ phút này, đương thương giả chính thức nghịch thiên mà đi, chém ra giết thiên chi kiếm thời khắc, nó rốt cuộc triệt để bạo nộ rồi. Trời cao ám lôi mưa như chút nước mà xuống, dày đặc chỗ chầm rãi uyển nhược vũ điểm còn sót lại trên trăm hủy diệt thiên đồng bắn ra tử vong ánh sáng chói lọi, bất luận cái gì đụng chạm hết thảy đều tại biến mất. Nó đây là muốn dùng cực hạn nhất hủy diệt giết vong cho tàn hết thảy dục khiêu chiến nó uy nghiêm tồn tại. Thương giả bay thẳng vân tiêu không sợ bất luận cái gì. Khủng bố lực lượng hàng lâm tại quanh thân chi thân tan vỡ khí tức phồn vinh mạnh mẽ bộc phát cơ hồ một lát tựu tan vỡ một đám lại một đám tử vong lực lượng. Vung ta sát kiếm, đấm máu cửu thiên. Thương giả thanh âm thê lương, tràn đầy ý chí bất khuất, tràn đầy vĩnh hằng uy nghiêm. Tại ra một kiếm, vắt ngang thế gian. Một lát ở trong lại là vô số tử vong lực lượng biến mất suốt một mảnh hư không đã trở thành hư vô khu vực ở trong đó, tìm không ra bất luận cái gì tồn tại dấu vết. Độ không chút nào giảm, lực lượng cường đại dung chuyển lấy hết thảy. Thương giả kiếm, khủng bố chí cường thế nhưng mà khách quan tại đầy trời lôi kiếp, hắn hay vẫn là quá nhỏ bé đến căn bản là kém xa. Thêm lực lượng cường đại lại lần nữa chút xuống mà xuống, cơ hồ một lát tựu bao phủ thân hình của hắn. Cái này, một tôn bán thần tồn tại lẫn nhau đối mặt trong ánh mắt là khó có thể tin, bực này diệt thế lực lượng quả thực có thể nát bấy một cái cấp thế lực, lại để cho bọn hắn thập đại đỉnh phong triệt để trọng thương. Mặc dù có vô số nội tình thế nhưng mà tại bực này lực lượng phía dưới, bọn hắn cơ hồ cũng muốn trở thành quá khứ lúc thái, trở thành lịch sử dấu vết. Tuyệt tử đế tôn hắn thật có thể đi xuống đi không? Thương giả thân hình đã biến mất tại mênh mông lôi điện bên trong, bên ngoài do hủy diệt thiên đồng bắn ra tử vong lực lượng vần quanh, mặc dù giờ phút này những này tồn tại muốn ra tay cũng căn bản không dám tới gần. Đốt ta bất khuất, chạm phá thương không. Ngay tại tất cả mọi người lo lắng thời khắc, ở đằng kia mênh mông lôi kiếp bên trong lại lần nữa truyền ra bất khuất tiếng vang. Ý chí của hắn tách ra, lôi kiếp hư vô đã trở thành vĩnh hằng đi qua cái kia phiến trong không gian, hoàn toàn biến mất, mọi người biết rõ, chúng đều tiêu tán rồi, đều bị triệt để luân hồi. Luân hồi lực lượng cũng xuất hiện. Đại Nguyên Thiên Hoàng ánh mắt nóng rực, nhìn xem hư không xuất hiện cái chủng loại kia hoàn toàn không giống với tan vỡ lực lượng, triệt để điên cuồng. Tại đây cực hạn thời khắc, thương giả loại thứ hai cực hạn lực lượng tách ra. Luân hồi một chỗ, thượng thương sở hữu phẫn nộ đã trở thành đi qua, đã trở thành hư vô. Mà giờ khắc này thương giả cũng rốt cuộc ngừng bộ pháp, hắn đứng tại vô tận phía trên nhìn xa hủy diệt hỗn độn vòng trời, trong nội tâm thiêu đốt điên cuồng nóng rực. Chư thiên hoàng hôn, do ta sáng lập. Ngửa mặt lên trời gào rú, vô địch lực lượng rốt cuộc triệt để xuất hiện. Sau lưng xuất hiện đường kính ngàn trượng hư ảnh, sau một lát. Vậy mà ngưng thực, đã trở thành chân thật tồn tại. Đó là độc lập thoát thế giới, vậy mà đã trở thành thật thể, vậy mà đã trở thành chân thật tồn tại. Năm hiểm trung hoàng gào thét trong ánh mắt đã mất đi từng đát là lý trí, trở nên vô tận điên cuồng. Thế giới lực lượng tách ra, khởi động một mảnh bầu trời không, ảnh hưởng tới một phương địa vực. Luân hồi. Thanh tĩnh tiếng vang đã trở thành truyền thuyết chấn động thế giới. Vô tận cử kiếm ngang trời xuất thế, vô hạn điệp gia thương giả lực lượng rốt cuộc bắt đầu khủng bố tăng lên, lấy mọi người đếm thầm, đã qua 1.000 năm, châm trường kiếm, nhảy vào đến đó vô địch dáng người phía trên, đã trở thành hắn gạt bỏ thiên địa bằng vào. Hết thảy ra chỉ ngay tại trong chớp mắt, giờ khắc này thương giả vinh quang trí cường, huy hoàng vô địch. Sau lưng độc lập thế giới phảng phất biến mất thật thể còn đang, tuy nhiên lại tựa hồ làm nhạt một lát, bên trong cho người một loại đặc biệt cảm giác, cái kia phảng phất tựu là một đạo thân ảnh, tựu là một thanh giết thiên thánh kiếm. Thân ảnh là thương giả hóa thân thánh kiếm, là thương giả đích ý chí. Đứng ở trên hư không phía trên, thương không khí ban đêm rốt cuộc đột phá hết thảy hạn chế, giây lát, chốc lát ở trong vậy mà đạt đến phàm giới đỉnh phong trình độ. Đây là chỉ có những cái kia thượng cổ đại hiền mới có tuyệt đối bạo lực, mới có chí cường vô địch. Đây là thần thoại đỉnh phong, đây tuyệt đối là thần thoại đỉnh phong. Thượng thương uy năng không có áp chế phần đông bán thần, thế nhưng mà thương giả đích ý chí lại làm cho bọn hắn thần phục. Rất nhiều vô thượng tồn tại liều mạng trọng thương, cường tự ngẩng đầu lên sọ, nhìn lên lấy vô tận phía trên, cái kia độc lập đối kháng thượng thương vĩ đại thân ảnh dùng điên cuồng ngữ khí bắt đầu hò hét. Thương giả hai mắt xuất hiện vô địch ánh sáng chói lọi, tầm mắt đạt tới, hết thảy đều tại sụp đổ, sở hữu đều muốn thần phục. Cái này không đủ. Vô cùng đơn giản ba chữ, là một loại bất mãn, là một loại điên cuồng. Tách ra, ta đời này mạnh nhất hình thức ban đầu, vĩnh hằng ký thác. Tiếng nói rơi xuống đất, sở hữu đều cải biến. Tư không trật tự bị nát bấy, đã trở thành một loại toàn bộ tồn tại sở hữu pháp tắc đều tại biến mất, chúng cũng bị thay thế. Trên bầu trời, xuất hiện 81 loại ánh sáng chói lọi, mỗi một chủng tồn tại đều có được huyền ảo đến không cách nào nhìn thẳng ánh sáng chói lọi, đều có được ở giữa thiên địa, vô số bên trong nhất chân lý bổn nguyên chi sắc. Thương giả thân thể thời gian dần qua biến mất. Hắn toàn thân tại cũng không phải bất luận cái gì nhan sắc có thể tỏ vẻ. Thế nhưng mà mọi người lại cảm nhận được, đó là một loại nhan sắc, đó là một loại căn bản là không cách nào miêu tả sắc thái. Đó là không sắc thái. Bên người, luân hồi chi môn mở rộng ra, đại diễn chi thủy trào lên đi tới thế gian. Vườn quanh thương giả quanh thân tan vỡ, cử kiếm lại một lần xuất hiện, đã bắt đầu cực hạn ra chỉ, lại là đã qua 500 chuôi trường kiếm nhảy vào đã đến thương giả trong thân thể. Rốt cục thương giả lực lượng, rốt cục hoàn thành cực hạn nhất lột xác. Hắn uy năng, phá tan vân tiêu, lại để cho kiếp vân đều tán loạn, lại để cho những cái kia hủy diệt thiên đồng đều biến mất. Thiên địa mơ màng, đưa ta cả đời thanh minh. Trong đôi mắt xuất hiện bất đồng dị tượng. Một đồng ở trong, vạn vật sinh ra, mang theo hết thảy khởi nguyên đích ý chí. Trong khi liếc mắt, hỗn độn luân hồi, đó là số mệnh chung kết biểu hiện. Hai cách đồng tử chi năng, xem thấu thiên địa, thần phục vạn vật. Hiện tại thương giả đột phá hết thảy hạn chế, hắn đã trở thành cái này nhất thời đời. Thay bên trong đệ nhất tôn ở trên hư không chiến vực bên trong hiển hóa đế tôn uy năng vô địch. Cung nghênh đế tôn giá lâm. Vô số âm thanh tín ngưỡng âm hưởng theo thần dưới núi vang lên, bọn hắn cũng lại lần nữa cúng bái. Lúc này mà ngay cả bán thần đều không có tiếp tục đứng lấy, bọn hắn đồng dạng lựa chọn thành kính cầu nguyện, vô tận tín ngưỡng. Đây không phải khuất tùng thiên địa, mà là đối với một vị bọn hắn trong nội tâm chính thức còn sống thần cúng bái. Thương giả không có quay người lưng của hắn, là chúng sinh nhìn lên hắn mặt, là thế gian hết thảy quy định chế định tồn tại. Đưa lưng về phía chúng sinh, cầm kiếm mà đứng, thề phải giết thiên. Rốt cục trên bầu trời xuất hiện sâu nhất dị tượng. Một chỉ khủng bố bàn tay khổng lồ xuất hiện ở giữa thiên địa. Cánh tay kia khó có thể miêu tả, tựa hồ là tay của lão nhân cốt, lại như là trẻ mới sinh, bàn tay một lát bên trong, lại phảng phất biến thành người trưởng thành hai tay. Mấy trong nháy mắt tầm đó, vô hạn biến hóa đã trở thành thu chi, đã trở thành thực vật dây leo, đã trở thành u vực móng vuốt sắc bén. Mỗi một tồn tại trong mắt, cái này bàn tay khổng lồ bộ dáng đều là không đồng dạng, như vậy cái này tựu là bọn hắn trong nội tâm thiên bộ dáng. Tự là cái này chỉ vô thường cánh tay, nghiền nát này vị đại năng phân thân. Mọi người hoảng sợ cái này chỉ vốn nên là tại thời khắc cuối cùng mới xuất hiện một kích mạnh nhất, cũng chỉ là tại giữa sườn núi thời điểm tựu xuất hiện. Cái này quả nhiên là muốn sớm tựu diệt sát cái kia tôn thiên tài. Thương Dạ đối mặt hư không mà ở dưới một kích, cái này do vô tận lực lượng, do vô số loại đại đạo hình chiếu ngưng kết tử vong một trảo, hắn hai cái đồng tử bên trong hết thảy đều tại nhanh chóng diễn biến, đều tại vô tận diễn biến. Giết giết. Đã từng đối mặt thiên phạt, hắn chỉ hô một tiếng giết, thế nhưng mà giờ phút này lại hô lên hai tiếng rung trời chữ sát. Thanh âm xuất hiện tựa như thật thể, tách ra này bàn tay khổng lồ rơi xuống thời điểm mang đến khủng bố uy nghiêm. Thần kiếm hợp nhất. Thần thân kiếm dung hợp làm một. Đây là luân hồi nghiêng kiếm quyết. Để tam thức tồn tại cũng cái này vô thượng công pháp bên trong hết thảy cường lực nhất lượng tách ra bản thể. Thương Giả hóa thân thành kiếm, đó là không kiếm, đó là quấn quanh 81 loại chân lý chi sắc không có kiếm. Thân kiếm chính lưng, vác, ầm ầm xuất hiện hai cái phong cách cổ xưa phù văn, không có người chứng kiến, mặc dù chứng kiến cũng không có người có thể hiểu phù văn lóe sáng, chiếu khắp thương không. Chư thiên vô đạo, dục áp ta võ đạo hưng thịnh, ta đây Thương Giả liền đời. Thay, chúng sinh mà trưởng thế gian. Phạt Thiên Diệt nói, thanh âm như tỉnh thế phạm âm tràn đầy huyền ảo, nếu như huyết nhiệt huyết phù văn thiêu đốt nội tâm. Sở hữu võ giả đều tại cầu nguyện, đều tại cúng bái, võ giả trên người sinh ra tinh khiết nhất tín ngưỡng, chúng hoàng kim chi sắc tràn ngập vân tiêu. Thương Giả ở vào vô tận tín ngưỡng bên trong, chí cường trường kiếm rốt cuộc bắt đầu hành động. Giờ khắc này kiếm kia không phải là kiếm, nó là hắn. Là tan vỡ, là luân hồi, là vô tận bên trong, hết thảy thế giới ảnh thu nhỏ. Vòm trời nói toạc ra. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh